Chương 2661, lời đồn chiến trường giới vực, một, đồng thời, một tin tức cũng truyền khắp thiên hạ đại hoang. Chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới đang khôi phục, trong năm tháng kế tiếp, toàn bộ giới tu hành sẽ nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Đăng thiên chi lộ, cũng chắc chắn tái hiện thế gian. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, toàn bộ huyền hoàng tinh giới hoàn toàn sôi trào, nhất là các thế lực đỉnh cấp đương thời, càng thêm rõ ràng, một thời đại mới tiến đến. Tất nhiên ý nghĩa bố cục thiên hạ biến hóa, đủ để ảnh hưởng đời sau thiên thu muôn đời. Lấy sức một người, xoay chuyển hướng đi của thiên hạ, lấy kiếm đạo một người, đánh vỡ trật tự cũ, xốc lên màn che thời đại mới. Nhân vật cỡ này, có gì khác với thần thoại? Không biết bao nhiêu nhân vật thế hệ trước cảm khái, tâm tình kích động, kiếm lâm đại hoang chư thiên thượng, thiên thu vạn thế quân vi tôn, từ nay về sau, ở huyền hoàng tinh giới này. Tự nhiên lấy Tô Đại Nhân làm người đứng đầu. Năm tháng kéo dài, đường dài đằng đẵng, trời không sinh Tô Huyền Quân, vạn cổ dài như đêm. Có lẽ, chúng ta bây giờ còn nhìn không ra dòng lũ thời đại mới này, rốt cuộc sẽ ở trong năm tháng sau này nhấc lên sóng triều lớn bao nhiêu, nhưng có thể kết luận là, từng thế hệ tu sĩ đời sau, chắc chắn ghi khắc công tích bất hủ của Tô Đại Nhân hôm nay, thiên hạ hoàn toàn chấn động, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Cho dù là các thế lực cùng tu sĩ kia từng thù ghét Tô Dịch, đều không thể không thừa nhận một sự kiện, nhìn chung năm tháng cổ kim, tìm khắp chư thiên cao thấp, Tô Huyền Quân hắn. Quả thực xưng là đệ nhất kiếm tu vạn cổ tới nay, đứng đầu thế gian. U Minh Giới. Trong thành Uẩn Tử, trước cửa vào một mảng đại khư sương đen lượn lờ. Ngươi là người nào? Vậy mà lại dám xông vào nơi đây? Một con quạ cánh chim đen xì bỗng dưng xuất hiện, mắt màu đỏ tươi. Nhìn về phía một vị khách không mời mà đến. Đây là một ông lão mặc trường bào, tướng mạo nho nhã, tay cầm một quyển sách ố vàng. Ông lão trường bào liếc con cửu U Minh Nha này một cái, nâng lên một ngón tay đặt ở bên môi, suỵt, đừng nói chuyện, không liên quan tới ngươi. Cửu U Minh Nha ngẩn ngơ, sau đó, nó liền kinh hãi phát hiện một thân lực lượng của mình bị giam cầm, đừng nói giãy giụa, ngay cả một tia thanh âm cũng không phát ra được. Ngôn xuất pháp tùy. Người này là ai, sao có thể khủng bố như thế? Cửu U Minh Nha kinh hãi. Mà ông lão trường bào thì nhìn về phía chỗ sâu trong đại khư sương mù lượn lờ kia, nói, A Cửu, vì sao không ra gặp ta? Ao! Sương mù bốc lên, một bóng người yếu điệu bỗng dưng xuất hiện. Nàng mặc trường bào sạch sẽ màu đen như mực, mái tóc dài màu lam đậm tùy ý búi lên, da thịt lấp lánh như tuyết, trơn bóng chói mắt. Môi nàng đỏ mọng như lửa. Mắt sáng như nước, gương mặt tinh xảo thanh thuần như thiếu nữ, đuôi lông mày khóe mắt, lại có một chút thần vận tà mị như yêu. Nhưng mắt của nàng lại lạnh nhạt lạnh khốc, bể nghệ như chúa tể. Rõ ràng là Minh Vương sớm ở thời kỳ tuyên cổ, đã uy hiếp ức vạn chúng sinh của thiên hạ U Minh. Khi nàng xuất hiện, lúc nhìn thấy ông lão trường bào kia, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một phần kinh ngạc, sau đó khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc, khó có thể tin nói, thiên tế tự. Ông lão trường bào nụ cười ấm áp, nói, A Cửu, trưởng giáo phân phó, bảo ta tới đón ngươi trở về. Ông lão khuôn mặt hiền lành, thanh âm hòa ái. Nhưng, Minh Vương lại không rét mà run. Thành Thiên Tuyết. Trước cửa hàng thợ rèn, A Thành đệ tử người gác đêm như trước đây, cầm chù y sắt đang rèn sắt, đốm lửa văng khắp nơi. Có chút thú vị. Một thanh âm ôn hòa vang lên. A Thành dương mắt nhìn. Chỉ thấy một ông lão mặc trường bào, tướng mạo nho nhã không biết khi nào đã tới trước cửa hàng. Ở bên cạnh ông lão, còn một nữ tử mặc váy màu đen sạch sẽ, dung mạo tinh xảo thanh thuần. Dung mạo xinh đẹp kia, khiến A Thành cũng hơi ngẩn ra. Sau đó, hắn nhếch miệng cười nói, khách nhân chẳng lẽ muốn luyện chế bảo vật, ông lão trường bào lắc đầu, ta đến gặp sư tôn ngươi một lần. A Thành ngẩn ra, đang muốn nói gì, một thanh âm lạnh lẽo cứng ngắc đã vang lên. A Thành, ngươi tạm trở về phòng. Theo thanh âm, người gác đêm tướng mạo bình thường, mặc áo bào xám đã đi ra. Vâng. A Thành gãi gãi đầu, xoay người đi vào tiệm rèn. Các hạ đây là đến diễu võ Dương Oai. Người gác đêm sắc mặt lạnh lùng cứng ngắc, hắn liếc một cái đã nhận ra Minh Vương, ý thức được rất có thể là ông lão trường bào kia ra tay, dẫn Minh Vương từ trong thành Uẩn Tử đi ra. Ông lão trường bào nụ cười ôn hòa, nói, đừng hiểu lầm. Lão hủ lần này đến, chỉ hy vọng các hạ có thể giúp ta chuyển một câu cho Tô Huyền Quân. Trong lòng người gác đêm rùng mình, nhíu mày, ngươi vì sao không tự mình đi gặp hắn? Ông lão trường bào than khẽ một tiếng, như có chút tiếc nuối, nói, lão hủ cũng là phụng mệnh làm việc, không thể tự tiện làm ra chủ trương, chỉ có thể do các hạ làm thay. Trầm mặc một lát, người gác đêm nói, ngươi nói. Ông lão trường bào cười nói, thỉnh cầu các hạ nói cho Tô Huyền Quân, muộn nhất một năm, trưởng giáo chí tôn cửu thiên các ta, hy vọng hắn có thể đến thiên kỳ tinh giới một chuyến. Người gác đêm lặng yên nheo đôi mắt lại, chương 2662, lời đồn chiến trường giới vực, 2, hắn đang muốn nói gì, ông lão trường bào đã cười ông quyền, dẫn theo Minh Vương bên cạnh cùng nhau rời đi. Kẻ này đạo hạnh thật khủng khiếp, có thể không chịu lực lượng phong đô quy tắc ảnh hưởng. Người gác đêm tâm tình quay cuồng, Tô lão quái, ngươi đây là chọc tới đại địch khủng bố cỡ nào? Trên đường rời khỏi U Minh giới, Minh Vương luôn trầm mặc nhìn không được nói, Thiên Tế Tự, vì sao ngài không tự mình đi gặp Tô Huyền Quân một lần? Ông lão trường bào ôn hòa nói, trưởng giáo dặn dò, chuyến này ta chỉ đón ngươi trở về là được, không thể thêm chuyện. Diêm Vương chớp đôi mắt sáng, nói, ta bị nhốt U Minh lâu như vậy, vì sao trưởng giáo chí tôn bỗng nhiên nhớ tới muốn đón ta trở về? Ông lão trường bào hơi trầm mặt, nói, ta nghe nói, hình như là phụ thân ngươi còn sống trở lại rồi. Minh Vương nhất thời như bị sét đánh, thất thanh nói, cha ta. Hắn. Chưa chết, nàng rõ ràng cảm xúc không khống chế được, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo. Ông lão trường bào ôn hòa nói, A Cửu, ta cũng không rõ chi tiết cụ thể, chờ ngươi trở về, tự sẽ rõ. Hồi lâu sau, Minh Vương mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Thiên Tế Tự, thứ ta cả gan, một lần này. Trưởng giáo chí tôn chẳng lẽ còn muốn lấy tính mạng của ta, để uy hiếp cha ta, ông lão trường bào nhíu mày, sửa đúng nói, A Cửu, ngươi sai rồi, giữa phụ thân ngươi cùng trưởng giáo chí tôn, chưa bao giờ tồn tại áp chế gì. Minh Vương im lặng. Nàng phát hiện, ông lão trường bào có chút không vui. Nàng cũng rõ, lão gia hỏa này một khi tức giận, tuyệt đối sẽ càng tàn khốc cùng máu lạnh hơn so với tà ma ngoại đạo thế gian này. Sau khi rời khỏi U Minh giới, lao về phía tinh không, ông lão trường bào đột nhiên kinh nghi nói, kỳ quái, lực lượng quy tắc của huyền hoàng tinh giới này, thế mà từ trong suy bại chợt hiện ra sinh cơ bừng bừng, bày ra dấu hiệu sống lại. Trong lòng Minh Vương khẽ động, nói, lúc Thiên Tế tự tiến đến, chưa phát hiện tất cả cái này sao? Ông lão trường bào lắc đầu nói, ta là nửa năm trước đến, vì tìm kiếm tung tích của ngươi, ở trong U Minh nấn ná một đoạn thời gian, hôm nay xem ra, trong nửa năm qua, huyền hoàng tinh giới này nhất định là đã xảy ra kịch biến nào đó. Minh Vương châm chước nói, Thiên Tế Tự vì sao không nhân cơ hội này, điều tra một chút chân tướng dẫn phát chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới sống lại. Ông lão trường bào nhìn Minh Vương một cái thật sâu, nói, A Cửu, ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian, chẳng qua, ở huyền hoàng tinh giới hiện nay, dù là Tô Huyền Quân ra tay, cũng không có khả năng từ dưới tay ta đưa ngươi đi. Minh Vương trầm mặt, ánh mắt nổi lên một mảng ảm đạm không dễ phát hiện. Rất nhanh, bóng dáng hai người liền biến mất ở sâu trong tinh không mênh mông. Thái Huyền động thiên. Bên ngoài ồn ào huyên náo, Tô Dịch thì khó được trầm tĩnh lại. Sau khi từ tiên vẫn cấm khu quay về, hắn không để ý thế sự, mỗi ngày trừ tu hành, đó là cùng đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Khuynh Vãn Du Sơn Ngoạn Thủy. Ngẫu nhiên, cũng sẽ chỉ điểm Cảnh Hành, Vương Tước, Cẩm Quỳ các đệ tử tu hành một phen. Cuộc sống thanh nhàn, nhưng loại tình trạng an nhàn này, rất nhanh đã bị một phong thư mật đến từ người gác đêm đánh vỡ. Trong vòng một năm, bảo ta đi gặp trưởng giáo chí tôn Cửu Thiên Các. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Lão thất phu Cửu Thiên Các kia lại muốn chơi trò gì? Có được ký ức của quan chủ, cũng khiến Tô Dịch rõ, trưởng giáo Cửu Thiên Các, là một lão gia hỏa vui giận không hiện ra mặt, tâm tư kín đáo thâm trầm. Đạo hành sâu không lường được. Ngay cả Minh Vương cũng bị mang đi, đây là tính lấy Minh Vương để áp chế ta, không đúng, lấy tính tình lão thất phu Cửu Thiên Các kia, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn hạ lưu như thế. Trong đó, sợ là có ẩn tình khác. Tô Dịch lâm vào suy nghĩ, nhất thời có chút không cân nhắc ra. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, lười nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ trưởng giáo Cửu Thiên Các là tâm tư gì, về sau tự mình đi thiên kỳ tinh giới một chuyến, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Chỉ cho ta một năm thời gian, xem ra, ngươi lão thất phu này tự như có chút sốt ruột rồi, càng như thế, ta ngược lại càng không thể vội, xem ai hơn có thể trầm ổn hơn. Tô Dịch nghĩ đến đây, gọi Mạnh Trường Vân tới. Những năm qua, Sâu Trong Tinh không xảy ra biến cố gì lớn hay không? Tô Dịch hỏi. Mạnh Trường Vân suy nghĩ hồi lâu, nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu lão trước kia luôn ở Thiên Cơ Tinh giới tu hành, trong một đoạn năm tháng quá khứ đó, còn chưa từng nghe nói có biến cố gì lớn xảy ra. Đúng rồi, đột nhiên, Mạnh Trường Vân vỗ trán, giống như nhớ tới cái gì, nói, đại khái là 20 năm trước, một lời đồn từng truyền lưu ở các đại tinh giới của tinh không, dẫn lên một hồi sóng to gió lớn, lúc ấy, ngay cả một ít đạo thống đỉnh cấp cũng bị kinh động. Tô Dịch nói, lời đồn gì? Mạnh Trường Vân vội vàng nói, nghe nói, chiến trường vực giới yên lặng vạn cổ sẽ một lần nữa mở ra, một hồi biến hóa lớn không thể đoán trước, sẽ trình diễn ở Đông Huyền vực cùng trong một ít vực giới khác. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Chương 2663, lời đồn chiến trường giới vực, 3, chiến trường giới vực. Đây là một nơi xa xưa đến mức hầu như sắp bị tinh không các giới quên đi. Lời đồn, chiến trường giới vực là một chỗ thông đạo quán thông giữa các vực giới lớn, thông qua chiến trường giới vực, có thể tới tinh vực khác. Cũng có lời đồn nói, chiến trường giới vực là một gốc tiên giới đánh rơi thất lạc ở thế gian, cất giấu bí mật có liên quan với tiên đồ. Nhưng, những thứ này đều là lời đồn. Ở trong lịch duyệt của quan chủ, từng tìm kiếm bí ẩn có liên quan với chiến trường giới vực, cuối cùng ra một cái kết luận, chiến trường giới vực quả thực tồn tại. Nơi đó như một cái cầu, quán thông ở giữa các đại tinh vực, tự nhiên cũng thành vùng giao tranh của các tinh vực lớn. Nhưng sớm ở thái cổ thời kỳ, chiến trường giới vực từng xảy ra một hồi biến cố, từ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Từ đó về sau, chiến trường giới vực liền chưa từng xuất hiện nữa. Nếu tin tức này là thật, đối với Đông Huyền vực mà nói, thật là một hồi kịch biến vạn cổ không có, Tô Dịch khẽ nói. Đông Huyền vực, bao quát hơn trăm tinh giới, cùng với vô số thế giới vị diện lớn nhỏ. Huyền Hoàng tinh vực cùng các đại tinh giới kia sâu trong tinh không, đều ở trong Đông Huyền vực. Mà sau khi có được ký ức của quan chủ, đã khiến Tô Dịch rõ, ở ngoài Đông Huyền vực, còn có tinh vực khác. Ở thời thái cổ ban đầu nhất, chiến trường giới vực chính là một đầu mối then chốt, quán thông giữa các đại tinh vực. Nhưng theo chiến trường giới vực biến mất, thông đạo giữa các đại tinh vực đứt đoạn từ đây, không có tiếp xúc gì với nhau nữa. Mà hôm nay, lại có lời đồn nói, chiến trường giới vực sẽ mở lại, cái này nếu là thật, Đông Huyền vực quả thực sẽ nghênh đón một hồi kịch biến không thể đoán trước. Dù sao, một khi chiến trường giới vực xuất hiện, cũng liền ý nghĩa, thế lực tu hành của tinh vực khác có được cơ hội xâm nhập Đông Huyền vực. Đương nhiên, phàm là có hại thì có lợi. Đối với các đạo thống đỉnh cấp kia của Đông Huyền vực mà nói, tương tự cũng có được cơ hội giết vào tinh vực khác. Xét đến cùng, phải xem ai cuối cùng có thể nắm giữ chiến trường giới vực khối địa bàn này. Đại nhân nói rất đúng, 20 năm trước, sau khi lời đồn này xuất hiện, các đại tinh giới hoàn toàn chấn động, nhấc lên một hồi sóng gió ngập trời, cho dù thẳng đến ngày nay, cũng còn có người đang nghị luận lời đồn này. Mạnh Trường Vân có chút cảm khái. Lời đồn dù sao cũng là lời đồn, bây giờ nói những thứ này, còn quá sớm. Tô Dịch lắc lắc đầu. Gần đây khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn làm chuẩn bị cho việc hướng tới sâu trong tinh không. Không cần bao lâu, hắn sẽ khởi hành rời khỏi, chờ sau khi đến sâu trong tinh không, tự nhiên có thể tiến một bước tìm hiểu tin tức có liên quan với chiến trường giới vực. Thời gian như thoi đưa, vội vàng trôi qua một tháng thời gian. Ở trong lúc đó, Lục Ngôn từng tự mình tới Thái Huyền Động Thiên, giao cho Tô Dịch một cái điều lệ trật tự chế định hoàn thiện. Tô Dịch sau khi lật xem, rất hài lòng. Lục Ngôn, Khổng Thần bọn họ đã tôn mình đứng đầu, tự nhiên cần dựa theo quy củ làm việc. Phần điều lệ trật tự này, nghiêm khắc mà nói là đang lập quy củ cho bọn Lục Ngôn. Ngoài ra, trong thời gian này, Tô Dịch tới Thương Thanh Đại Lục một chuyến, mang hạt giống Thương Thanh, dung nhập đến trong thế giới bổn nguyên của Thương Thanh Đại Lục. Nửa năm thời gian đó ở Hỗn Độn Hải tìm tu, hạt giống Thương Thanh hấp thu được lực lượng hỗn độn khổng lồ, sớm đã tỉnh lại sinh cơ, có được nội tình trưởng thành. Tô Dịch tin tưởng, về sau theo hạt giống Thương Thanh sống lại, Thương Thanh Đại Lục sẽ tránh được kết cục thịnh cực mà suy, một lần nữa sinh ra thế giới bổn nguyên mới. Cái này coi như là thực hiện một cái lời hứa Tô Dịch lúc trước đáp ứng A Thương. Mặt khác, Tô Dịch mang lực lượng truyền thừa của một đám nhân vật thần thoại kia để lại Thái Huyền Động Thiên, cũng bố trí nơi thí luyện. Chỉ có người thông qua thí luyện, mới có cơ hội đạt được lực lượng truyền thừa của một vị nhân vật thần thoại nào đó, Đáng giá nhắc tới là, Cửu Cực Huyền Đô, Tiểu Tây Thiên các tu sĩ đỉnh cấp đạo thống, đều có cơ hội tới Thái Huyền Động Thiên tiến hành thí luyện. Tô Dịch còn không thèm giấu riêng ở trên chuyện này, đã là truyền thừa tạo hóa người khác để lại, tự nhiên nên do người thích hợp nhất đến kế thừa. Ta tính ngày mai khởi hành, tới sâu trong tinh không. Một ngày này, Tô Dịch mang Cảnh Hành, Cẩm Quỳ các truyền nhân gọi tới bên người, nói ra quyết định của mình. Ngày mai. Đám người Cảnh Hành, Cẩm Quỳ ngẩn ra, tuy sớm biết rằng Sư Tôn sẽ khởi hành tới sâu trong tinh không, nhưng khi biết được ngày mai Sư Tôn sẽ rời khỏi, một đám đệ tử vẫn khó tránh khỏi có chút không kịp trở tay. Nói bao nhiêu lần rồi, không phải sinh ly tử biệt, không cần vì thế ưu phiền. Tô Dịch cười cười. Kế tiếp, hắn lần lượt dặn dò đám người Cảnh Hành một số việc. Lần trước chuyển thế trọng sinh, việc xảy ra gấp gáp, dẫn tới tạo ra rất nhiều khúc chiết cùng thảm họa. Một lần này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, các bảo vật ta trước kia sưu tập, tuyệt đại đa số đều đã không dùng đến, sẽ để lại toàn bộ cho các ngươi. Tô Dịch phân phó, chuyện này, do Cảnh Hành tới quản lý. Chương 2664, kỳ hạn 3 năm, 1, đệ tử cẩn tuân sư mệnh, nhất định không phụ sư tôn giao phó. Cảnh Hành nghiêm nghị nhận lệnh. Ba cái túi gấm này, để lại cho Cẩm Quỳ bảo quản. Tô Dịch nói xong, lấy ra ba cái túi gấm, đưa cho Cẩm Quỳ, nếu gặp được chuyện không hóa giải được, có thể lần lượt mở ra túi gấm. Cẩm Quỳ vội vàng nhận lấy, nói, sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn bảo quản thật tốt. Vương Tước không khỏi tò mò nói, sư tôn, trong túi gấm rốt cuộc cất giấu huyền cơ gì? Tô Dịch cười cười, chưa giải thích, chỉ nói, tốt nhất sẽ không phát huy công dụng. Dừng một chút, hắn nói với Dạ Lạc, về sau, những người bạn cũ đó của ta ở trên tu hành nếu gặp vấn đề, liền do ngươi tới giải quyết. Vâng. Dạ Lạc vội vàng vỗ ngực cam đoan, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Huyền Ngưng, ngươi tới giúp ta bảo vệ tốt sơn môn. Huyền Ngưng vẻ mặt trang trọng đáp ứng. Sư tôn, vậy con thì sao? Bạch Ý nhịn không được hỏi. Ngươi. Tô Dịch hơi châm trước, trêu chọc nói, chỉ cần ngươi đừng gây họa, ta đã yên tâm rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi cười lên. Bạch Ý cũng không khỏi nhếch miệng cười lên. Tán gẫu thêm một lát, Tô Dịch liền bảo một đám đệ tử rời khỏi. Chính hắn thì ngồi một mình ở nơi đó, tự rót tự uống, ngày mai sẽ khởi hành tới sâu trong tinh không, trong lòng Tô Dịch cũng nổi lên gợn sóng lâu rồi không có. Dung hợp lịch duyệt cùng ký ức suốt đời của quan chủ, cũng khiến Tô Dịch có được nhận biết cùng tình cảm của quan chủ đối với sâu trong tinh không. Quan chủ cả đời, lưu lạc trăm đại tinh giới, ngao du chư thiên vị diện, xông qua không biết bao nhiêu bí địa, hiểu biết không biết bao nhiêu huyền cơ. Tương tự, cũng kết xuống rất nhiều thế sự nhân quả, cho dù nhắm mắt, bóng người từng vị cố nhân ngày xưa, từng đại địch từng đánh bại, từng lần rèn luyện giữa sống chết. Mọi thứ trong quá khứ, liền như đèn kéo quân lộ ra trong lòng. Rõ ràng hơn nữa quen thuộc như vậy, không có một tia xa lạ. Đời người không như ý 8/9, nhưng lại ít có thể nói với ai. Cho dù hắn từng là quan chủ nhân gian quan kiếm trấn sâu trong tinh không, nhưng một kiếp trước cũng từng trải qua nhấp nhô, khúc chiết, đau khổ, những điều bỏ lỡ, tiếc nuối, hối hận, buồn bã, vui sướng kia, là người hoặc nhiều hoặc ít đều có, hắn cũng không ngoại lệ. Đủ thứ trước kia, đều là tiền căn. Mà nay sắp khởi hành tới sâu trong tinh không, nhất định không thể tránh né sẽ chịu những nhân quả này ràng buộc. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không bài xích cùng mâu thuẫn. Con đường tu hành, vốn là một quá trình chém ràng buộc, phá ngăn cản, nghịch thế phạt đạo. Nếu không có nhân quả, lấy đâu ra tu hành, lúc này, Tô Dịch chậm rãi chải vuốt chuyện ngày xưa, đang làm chuẩn bị cho mình rời khỏi. Từ khi kiếp này thức tỉnh tu hành đến nay, hắn một đường từ Thương Thanh Đại Lục cuộc khởi, ở trong U Minh chứng đạo thành hoàng, quay về Đại Hoang kết thúc ân thù, thẳng đến hôm nay chứng đạo thành giới vương, mới chỉ 5 năm thời gian. Nhưng 5 năm này, với Tô Dịch mà nói, lại đủ quý giá. Bởi vì mỗi một lần đột phá, chính là một cái lột xác vượt xa kiếp trước, mà nay trải lại đủ loại trong quá khứ, Tô Dịch cũng không khỏi cảm thán, nếu không có luân hồi, nhất định không có tạo hóa của Tô Huyền Quân hắn hôm nay. Ai? Đột nhiên, Tô Dịch từ trong trầm ngâm tỉnh táo, nhíu mày. Ồ, mới một năm không gặp, ngươi vậy mà lại trở nên lợi hại như vậy. Tiếng một nữ tử vang lên ở ngoài động phủ của Tô Dịch. Tô Dịch đứng dậy, đi ra khỏi động phủ, chỉ thấy một bóng người quen thuộc tới đây. Mặc áo bào xám, chân đi giày mũi nhọn, khuôn mặt bao trùm mặt nạ đồng xanh, lộ ra một đôi mắt tỏa ra hào quang màu tím. Rõ ràng là nữ thương khách thần bí kia. Nhưng sau đó, Tô Dịch liền phát hiện không thích hợp, nói, đây là một đạo ý chí pháp tướng của ngươi. Không sai. Nữ thương khách thản nhiên gật đầu, trước đó không lâu, ta vốn định tới tìm ngươi đánh nhau, phân một cái thắng thua, chưa ngờ gặp phải chút chuyện, bản tôn chỉ có thể rời khỏi trước. Trong lòng Tô Dịch rùng mình, một đạo ý chí pháp tướng, vậy mà lại không một tiếng động xông qua tầng tầng cấm chế của Thái Huyền Động Thiên, đi tới phía trước động phủ của mình. Đạo hạnh chân thật của nữ nhân này, lại mạnh bao nhiêu? Ổn định tâm thần, nói, vậy ngươi lần này tới làm cái gì? Tìm hiểu từ ngươi một số việc, nữ thương khách nói, một năm trước, ta từng tìm kiếm bí mật luân hồi, hơn nữa tìm được ao luân hồi, lại phát hiện lấy lực lượng của ta, căn bản không thể mở ra con đường luân hồi, thực sự ra ngoài dự kiến của ta, ta muốn biết, ngươi lúc trước là như thế nào làm được? Tô Dịch hỏi ngược lại, ta nếu nói là tự mình tìm hiểu, ngươi tin không? Nữ thương khách giật mình, nói, ngươi đây là đang mắng ta ngốc. Tô Dịch, nữ thương khách nói thầm, bỏ đi, luân hồi tuy bị coi là cấm kỵ, nhưng liên lụy nhân quả quá lớn, ta tuy tò mò, nhưng cũng không muốn lây dính lực lượng bực này. Nói xong, nàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, ngươi biết chư thần khế ước hay không? Tô Dịch lắc đầu. Hắn chỉ rõ, lúc trước Tần Trùng Hư khi vượt qua dòng sông thời gian mà đến, từng lấy danh nghĩa chư thần khế ước, nói không cho phép thế gian có người tái diễn luân hồi. Chương 2665, kỳ hạn 3 năm, 2, hơn nữa, một luồng tàn hồn đó của Tần Trùng Hư, còn từng kêu gào, hắn nắm giữ luân hồi, chắc chắn trở thành kẻ địch chung của chư thiên thần ma. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Nữ thương khách nói, sự tồn tại của luân hồi, đối với chí cường giả bất cứ kỷ nguyên nào mà nói, đều có thể nói là một cái cấm kỵ, ở trong năm tháng về sau, ngươi sợ là sẽ gặp phải rất nhiều sát kiếp cùng phiền toái không ngờ được. Nói xong, trong mắt nàng nổi lên thương hại, cho nên, ngươi đừng cho rằng nắm giữ luân hồi ghê gớm bao nhiêu, nó có lẽ có thể mang tới cho ngươi lực lượng vượt quá tưởng tượng, nhưng tương tự cũng sẽ mang đến tai ách không thể tưởng tượng cho ngươi. Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi tìm đến ta, chính là vì tán gẫu những thứ này. Đương nhiên không phải. Nữ thương khách nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, lo lắng ngươi nhỡ đâu gặp nạn, ta về sau còn báo thù rửa nhục như thế nào, Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Không thể nghi ngờ, nữ thương khách vẫn còn vì chuyện lúc trước quyết đấu cùng cảnh giới, thua ở trong tay mình canh cánh trong lòng. Tô Dịch lạnh nhạt nói, yên tâm, mạng Tô Mỗ trước giờ rất cứng. Sau đó, hắn đổi đề tài, nói, nhân cơ hội này, có thể nói một chút với ta chuyện chư thần khế ước hay không? Nữ thương khách, muốn biết. Tô Dịch nghiêm túc gật đầu, không sai, nữ thương khách nâng tay chỉ cái mũi mình, chờ bản tôn ta trở về, ngươi ta cùng cảnh giới đối chiến một trận nữa, thắng ta, ta liền nói cho ngươi. Tô Dịch, nhìn thấy vẻ mặt nghẹn lời đó của Tô Dịch, khóe môi nữ thương khách cong lên nụ cười mỉm, nói, đừng vội, không quá ba năm. Bản tôn ta chắc chắn trở về. Ba năm. Kỳ quái, sao đều là ba năm, Tô Dịch nhíu mày, nhớ tới Lạc Giao chủ nhân khối xương tay kia, cũng từng nói trong ba năm sẽ trở về. Nữ thương khách kinh ngạc nói, cũng có người từng nói với ngươi, nói ba năm sau sẽ trở về. Tô Dịch gật đầu, không sai. Nữ thương khách rõ ràng bị gợi lên sự tò mò, nói, đối phương là ai? Tên là gì? Là nam hay nữ? Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, ngươi nếu trả lời ta một ít vấn đề, ta trái lại không ngại tán gẫu việc này với ngươi. Nữ thương khách nhất thời bật cười thành tiếng, nói, không nói thì thôi, tóm lại, ta đại khái đã khẳng định, người nọ ngươi nói, khẳng định không thuộc về Đông Huyền vực này, càng có khả năng không thuộc về thời đại này. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, nói, do đâu thấy được. Nữ thương khách chớp chớp mắt, nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Dịch. Hắn đột nhiên có một loại xúc động mang nữ nhân này trực tiếp trấn áp, nghiêm hình tra tấn. Không tin từ trong miệng nàng không cậy ra một ít bí mật, có phải muốn ra tay hay không? Ngươi có thể thử. Nữ thương khách khoanh hai tay ở trước ngực, cầm khẽ nâng lên, như khiêu khích nhìn Tô Dịch. Tô Dịch hừ lạnh nói, ta còn khinh thường đi bắt nạt một ý chí pháp tướng, chờ lúc bản tôn ngươi trở về, ta tự sẽ giống lần trước, trấn áp ngươi. nữ thương khách, nàng như nhớ tới hình ảnh nào nghĩ lại mà kinh, đôi mắt màu tím xinh đẹp nổi lên sự xấu hổ giận dữ, nói, được. Đến lúc đó, xem ai trấn áp ai. Giọng điệu hung tợn, Tô Dịch thì cười lên, nói, ta người này, không để ý nhất chính là người khác uy hiếp. Ngực nữ thương khách phập phồng một phen, hồi lâu mới nói, vậy ngươi nhất định phải sống cho tốt chờ ta trở lại. Dứt lời, nàng xoay người bước đi. Nhưng rất nhanh, nàng lại dừng bước, đầu cũng không quay lại nói, trong 3 năm, chiến trường giới vực sẽ mở lại, một trận chiến tiếp dẫn sẽ trình diễn ở trong đó, ngươi nếu có thể nắm bắt được, liền có cơ hội thật sự từ thời đại này siêu thoát. Dứt lời, không đợi Tô Dịch phản ứng, bóng người nữ thương khách bỗng dưng biến mất không thấy. Trong 3 năm, chiến trường giới vực mở lại. Trận chiến tiếp dẫn. Từ thời đại này siêu thoát. Tô Dịch không khỏi động dung. Đoạn lời này của nữ thương khách trước khi đi, mỗi một câu đều có dấu huyền cơ to lớn không muốn ai biết. Trong 3 năm, Lạc Giao Nghi là thành tiên kia sẽ trở về, bản tôn nữ thương khách này cũng sẽ tái hiện, ngay cả chiến trường giới vực biến mất vạn cổ 5 tháng kia cũng sẽ mở ra. Tô Dịch lẩm bẩm, vì sao tất cả cái này đều sẽ trình diễn ở trong 3 năm? Trong đó, rốt cuộc cất giấu ẩn tình như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch đột nhiên cười cười, sâu trong tinh không này, trở nên càng ngày càng thú vị rồi, sáng sớm hôm sau. Trời tảng sáng, vạn tượng tỏa sáng. Ngoài sơn môn Thái Huyền Động Thiên. Một đám truyền nhân lấy Cảnh Hành dẫn đầu, cùng với đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Ninh Tự Họa, đều sớm chờ ở đó, tiễn Tô Dịch. Trở về đi, Tô Dịch phất phất tay, liền sải bước mà đi. Ở bên người hắn, Khuynh Hoãn tỏ ra rất không nỡ, thường thường quay đầu, nhìn về phía đám người Văn Linh Tuyết. Một lần này, Tô Dịch muốn dẫn nàng tới sâu trong tinh không, đi Cửu Thiên Các một chuyến. Mạnh Trường Vân luôn đi theo phía sau Tô Dịch, giống lão bộc nhắm mắt theo đuôi. Rất nhanh, ở dưới mọi người nhìn theo, bóng dáng đám người Tô Dịch biến mất ở chân trời mờ mịt. Đại Hoang lịch mới năm 503, ngày 11 tháng 7, cuối hè, tấm màn thời đại mới của Huyền Hoàng tinh giới vừa nhấc lên một góc, thiên hạ gió nổi mây phun, Tô Dịch được coi là thần thoại đương thời lặng yên khởi hành, hướng tới sâu trong tinh không. Hết quyển. Chương 2666, Hắc Yểm Phong Đái, 1, trong tinh không vắng lặng rộng lớn. Một chiếc thuyền nhỏ đang xuyên qua tiến lên. Tô Dịch lười biếng ngồi ở đuôi thuyền, cầm bầu rượu tự uống. Khuynh Hoãn nhu thuận ngồi ở một bên, đôi mắt đẹp trong vắt tò mò đánh giá cảnh sắc ven đường. Thiếu nữ lần đầu tiên ngao du trên tinh không bao la hùng vĩ mênh mông kia mang tới cho nàng sự rung động thật lớn. Chỗ đầu thuyền, Mạnh Trường Vân thúc giục đạo hạnh, khống chế thuyền con lao như bay. Đại nhân, dựa theo cước trình của chúng ta, không tới 1 tháng, hẳn là có thể đến Hắc Yên giới. Trên đường, Mạnh Trường Vân cười nói. Hắc Yên giới. Ở bên rìa một mảng cấm khu tinh không? Cũng bị coi là bến đò hướng tới sâu trong tinh không, từ Hắc Yên giới xuất phát, xuyên qua một mảng cấm khu tinh không kia, tương đương tiến vào phạm vi sâu trong tinh không. Trên đường kế tiếp, gọi ta công tử là được. Tô Dịch thuận miệng phân phó. Hắn quyết định đổi một thân phận, thu mình làm việc. Nguyên nhân rất đơn giản. Một trận chiến lúc trước ở Đại Hoang Lạc Tinh Hải, hắn quét ngang đại địch đến từ sâu trong tinh không, liên tục giết nhiều vị nhân vật giới vương cảnh phân biệt đến từ Hỏa Tâm Trai, Tinh Hà Thần Giáo, Cửu Thiên Các, Thái Ất Đạo Môn các thế lực đầu sỏ. Tới bây giờ, Tô Dịch dám khẳng định, các thế lực đỉnh cấp sâu trong tinh không kia đều sớm rõ, hắn chính là chuyển thế chi thân của quan chủ. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ luân hồi áo nghĩa đủ khiến các đầu sỏ đỉnh cấp kia sâu trong tinh không thèm nhỏ dãi vạn phần. Dưới tình huống bực này, nếu lại dùng thân phận bây giờ tới sâu trong tinh không, tuyệt đối sẽ đáng chú ý giống như hải đăng, sẽ đưa tới phiền toái cùng sóng gió đến không xuể. Tô Dịch cũng không muốn bị các loại phiền toái tìm tới cửa. Về sau, ta sẽ tên Thẩm Mục. Tô Dịch lẩm bẩm. Thẩm Mục, kiếp thứ 7 của hắn, một tuyệt đại nhân vật thiên tư cùng nội tình nghịch thiên đến mức làm quan chủ cũng tự than thở không bằng. Quan chủ tung hoành tinh không vô số 5 tháng, nhưng hạng người cả đời chứng kiến. Ở trên thiên phú cùng kiếm đạo ngộ tính, không ai có thể bằng Thẩm Mục. Người này là kiếm tu trời sinh, là con cưng trời xanh ngàn vạn năm khó gặp. Năm 15 tuổi, đốn ngộ 10 ngày 10 đêm, một hơi chứng đạo hoàn cảnh. Năm 17 tuổi, trải qua sinh tử huyền quang, phá cảnh mà vào giới vương cảnh. Năm 23 tuổi, hắn đã vấn đỉnh động vũ cảnh, kiếm trấn đăng thiên chi lộ. Nhưng cũng ở 23 tuổi, Thẩm Mục Mục tuyệt tại có 102 như vậy, bị một nữ nhân làm hại tâm cảnh tan vỡ mà chết. Ngay cả quan chủ, cũng chỉ biết là, ở lúc Thẩm Mục đã khám phá con đường kia cao hơn so với đăng thiên tam cảnh, tâm cảnh bị hủy, đột ngột mất mạng. Nguyên nhân cái chết cụ thể, có lẽ chỉ có bản thân Thẩm Mục rõ. Mà dựa theo quan chủ nói, hắn từng hoài nghi, trưởng giáo Cửu Thiên Các, rất có thể biết một ít chuyện có liên quan với Thẩm Mục. Hơn nữa rất có thể đã sớm nhìn thấu, quan chủ là chuyển thế chi thân của Thẩm Mục. Mà nay, Tô Dịch sở dĩ dẫn theo Khuynh Vãn cùng nhau tới sâu trong tinh không, chính là vì tìm kiếm chân tướng trong đó. Đối với Tô Dịch mà nói, vô luận như thế nào, cũng phải tới Cửu Thiên Các một chuyến. Nguyên nhân có ba cái. Một, Khuynh Vãn và Tiểu Thiên Kỳ vốn là cùng người, thân thế của nàng, rất có thể giấu huyền cơ khác. Mà đây, chính là một cái nhân quả trưởng giáo Cửu Thiên Các tặng cho mình. Trừ phi hắn mặc kệ Khuynh Vãn, nếu không, nhất định phải giải quyết nhân quả này. Hai, trưởng giáo Cửu Thiên Các, nghi là biết được một ít quá khứ của Thẩm Mục. Mà Thẩm Mục, là kiếp thứ bảy của hắn, tương tự có liên lụy với hắn. Ba, trước đó không lâu, Minh Vương bị trưởng giáo Cửu Thiên Các phái người đón đi, trưởng giáo Cửu Thiên Các còn tuyên bố, muốn ở trong một năm, gặp Tô Dịch một lần. Chẳng qua, Tô Dịch sẽ không sốt ruột đi qua. Hắn đã đoán ra, trưởng giáo Cửu Thiên Các giống như gặp biến cố gì, rõ ràng đã thiếu kiên nhẫn, nếu không, không có khả năng cứ phải ở trong một năm gặp được mình. Thẩm Mục. Xin hỏi công tử, tên này có gốc tích gì không? Mạnh Trường Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Chỉ một cái tên mà thôi, Tô Dịch nói, không có chỗ nào cho ngươi nịnh bợ. Mạnh Trường Vân, khuôn mặt già của lão đỏ lên, ngượng ngùng cười gượng. Tiên sư, trên đời này thật sự có một Quảng Nhi khác. Khuynh Vãn nhịn không được nói. Tô Dịch khẽ gật đầu, ôn hòa nói, đừng lo lắng, mặc kệ ngươi lai lịch thế nào, cũng mặc kệ nhân quả gì, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Khuynh Vãn ngoan ngoãn vâng một tiếng. Tô Dịch nói, chờ sau khi đến Hắc Yên giới, ngươi trước hết trốn ở trong hồ lô dưỡng hồn, thiếu nữ không hỏi nguyên do, đã gật đầu đáp ứng. Đây là Khuynh Vãn, cực ngoan ngoãn. Âm âm. Tinh không nơi xa, chợt hiện ra một mảng cơn bão thời gian, nơi đi qua, rất nhiều tinh tú chia năm xẻ bảy, hóa thành vẫn thạch vỡ nát bắn tung tóe. Cảnh tượng khủng bố đó, đủ có thể khiến bất cứ nhân vật hoàn cảnh nào sợ hãi. Đây là nguy hiểm của việc vượt qua tinh không, dọc theo đường đi, bọn Tô Dịch nhìn như chơi thuyền tinh hải, tiêu dao tự tại, thực ra dọc theo đường đi gặp được rất nhiều tai họa cùng nguy hiểm không lường được. Như là cơn bão thời gian, tầng gãy không gian, tinh tuyền loạn lưu vân vân. Ngoài ra, còn có một số yêu thú khủng bố bị coi là kẻ săn mồi tinh không, có con hình thể lớn như thần sơn, có thể cắn nuốt tinh tú, có con kết đàn kết đội, như đại quân châu chấu. Chương 2667, Hắc Yểm Phong Đái, 2, chẳng qua, tất cả cái này tự nhiên không làm khó được Tô Dịch. Thậm chí, căn bản không cần hắn ra tay, Mạnh Trường Vân đầy kinh nghiệm đã đủ để ứng đối tất cả cái này. Một lần này cũng không ngoại lệ. Theo Mạnh Trường Vân khống chế thuyền con, trong mấy chớp mắt, đã tránh đi một cơn bão thời gian càn quét mà đến kia, hướng tinh không mờ mịt nơi xa lao đi. Một tháng sau. Hắc Yên giới. Đây là một thế giới vị diện cực kỳ cổ xưa, nơi cách Hắc Yên giới xa xa mấy vạn dặm, là một mảng tinh không cấm khu bị gọi là Vành Đai Gió Hắc Yên. Từ nơi xa nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy, Vành Đai Gió Hắc Yên kia tựa như một tấm màn dài màu đen, vắt ngang hư không, bao phủ khắp nơi, nó phập phồng tựa như triều tịch, hoàn toàn che đi mảng tinh không đó. Vành Đai Gió Hắc Yên. Cấm khu thiên nhiên trong tinh không. Hoàng giả muốn vượt qua khu vực như vậy, tuyệt đối hữu tử vô sinh, bên trong không chỉ có gió Hắc Yên ăn mòn tu vi, còn có rất nhiều hiểm địa cùng tai họa không thể tưởng tượng, cảnh tượng hỗn loạn xảy ra dày đặc, tai họa vô cùng. Thậm chí, còn có một số tinh không yêu thú cực đoan nguy hiểm, như những đàn sói hung ác khát máu, tới lui ở trong Vành Đai Gió Hắc Yên. Cho dù là nhân vật giới vương cảnh, cũng không dễ dàng dám xông vào, bởi vì Vành Đai Gió Hắc Yên cực kỳ rộng lớn, vắt ngang mấy tinh giới, cho dù tồn tại giới vương cảnh có bản lãnh thông thiên, xâm nhập trong đó, cũng sẽ gặp phải các loại tai họa, cửu tử nhất sinh. May mắn, cách mỗi một đoạn thời gian, Vành Đai Gió Hắc Yên sẽ lâm vào trạng thái đình trệ, tất cả tai họa cùng nguy hiểm đều sẽ theo đó yên lặng. chỉ cần có cường giả kinh nghiệm phong phú dẫn theo, đủ có thể đi ngang qua. Hắc Yên giới tiếp giáp ở một bên của vành đai gió Hắc Yên, cũng trở thành một bến đò tiếng tăm lừng lẫy hướng tới sâu trong tinh không. Trong năm tháng quá khứ, tu sĩ đến từ tinh không thế giới khác, nếu muốn tới sâu trong tinh không, tất nhiên đều cần đi qua Hắc Yên giới. Đơn giản mà nói, Hắc Yên giới cũng có thể coi là một dịch trạm tinh không danh xứng với thực, không biết có bao nhiêu thế lực tu hành và tán tu hội tụ đến đây, cũng có rất nhiều thương hội, mang theo rất nhiều vật tư quý giá trời Nam Biển Bắc, hội tụ ở Hắc Yên giới tiến hành mậu dịch. Cái này cũng khiến Hắc Yên giới trở nên vô cùng phồn hoa và náo nhiệt. Hôm nay, bọn Tô Dịch ngồi một chiếc thuyền con mà đến. Thành Thiên Thanh. Thành lớn số một Hắc Yên giới. Chỉ thành trì, đã bao trùm 8.000 dặm. Quy mô bực này, cũng có thể so với một quốc gia cỡ lớn trên Thương Thanh Đại Lục. Trong thành Thiên Thanh tông môn sang sát, thương hội đông đảo, phồn hoa vô cùng. Tục truyền, sau lưng một ít thế lực đỉnh cấp trong thành Thiên Thanh, đều có một thế lực lớn sâu trong tinh không. Chính bởi vì như thế, trật tự của thành Thiên Thanh tương đối thái bình hơn một chút, dưới tình huống bình thường, không ai dám gây chuyện. Nhưng, nơi có người, thì có phân tranh, thành Thiên Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ xảy ra một ít giết chóc tanh máu. Đây là chuyện tránh không được. Nếu đặt ở nơi khác của Hắc Yểm giới, hoàn toàn không có trật tự cùng quy củ đáng nói, các loại chuyện tanh máu dơ bẩn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang xảy ra. Tương đối mà nói, thành Thiên Thanh đã là nơi thái bình khó được của Hắc Yểm giới. Mỗi người 10 khối tinh mạch linh tinh. Ngoài cổng thành Thiên Thanh, một đội ngũ tu sĩ trú đóng, phàm là người lần đầu tiên vào thành, đều cần mua một khối bằng chứng. Dựa vào nó, mới có thể tùy ý ra vào thành Thiên Thanh. Cái gọi là tinh mạch linh tinh, là từ linh mạch đỉnh cấp nhất trong một tinh giới sinh ra luyện chế. Loại bảo vật này, là đồng tiền mạnh sâu trong tinh không tiến hành giao dịch, tương tự tiền trong thế tục. Thiên hạ đại hoang tương tự cũng có bảo vật tương tự, nhưng sẽ rất ít lấy làm tiền, nguyên nhân chính là, loại bảo vật này, là tài nguyên nhân vật hoàn cảnh tu hành cần. 10 khối tinh mạch linh tinh, cái này đã tương đương với giá trị một cây thần dược cấp hoàng, Khuynh Hoảng nhỏ giọng nói thầm, cảm giác thu phí quá cao. Không thể tưởng tượng, chỉ tiêu phí vào thành đã nhiều như vậy. Đây là một loại ngưỡng cửa sang chọn, mang tu sĩ bình thường từ chối ngoài cửa, chỉ có các nhân vật lai lịch bất phàm có thân phận có địa vị kia. Mới có cơ hội tiến vào trong thành. Mạnh Trường Vân cười ha ha giải thích, nếu không phải như thế, thành Thiên Thanh này dù có lớn nữa, cũng không cách nào chứa nổi tu sĩ cuồn cuộn không ngừng từ tinh không thế giới khác đến. Khi nói chuyện, lão đã tự giác lấy ra một ít tinh mạch linh tinh, đổi 3 tấm bằng chứng ra vào thành Thiên Thanh. Đi thôi, tìm khách sạn đặt chân trước. Tô Dịch chắp tay sau lưng, cất bước đi vào cổng thành. Trên đường trước đó, hắn đã từng quan sát. Trong tinh không nơi xa vành đai gió Hắc Yểm vẫn đang vận chuyển, chưa xuất hiện dấu hiệu đình trệ. Chỉ có thể nấn ná một ít thời gian ở Hắc Yểm giới trước, hắn ở sau khi chứng đạo trở thành giới vương cảnh, một thân khí tức như thần vật tự hối, nội liễm đến mức tận cùng, nếu không ra tay, hoặc chủ động phóng ra khí tức, chỉ sợ mọi người đều sẽ coi hắn là phàm phu tục tử không chút pháp lực, dù là nhân vật giới vương cảnh cũng không dễ dàng nhìn ra. Chẳng qua, vì sợ bị một ít tiểu nhân vật đuôi mù gây chuyện, Tô Dịch vẫn hiển lộ ra một tia khí tức thuộc về nhân vật hoàn cảnh. Như thế, đủ có thể chấn nhiếp một ít bọn đạo chích. Chương 2668, Phi Vân Lâu treo thưởng, 1, Mạnh Trường Vân càng thu mình hơn, mang một thân khí tức thu liễm hết lại, giống như lão bộc đi theo bên cạnh Tô Dịch, cúi đầu sụp mí, nhắm mắt theo đuôi, như sợ giọng khách ác giọng chủ. Khuynh Hoảng vốn là hoàng giả, tự không cần che giấu như thế. Cho nên, lúc đoàn người bọn họ tiến vào cổng thành, tuy dẫn tới không ít tu sĩ liếc nhìn, nhưng sau khi phát hiện khí tức trên người Tô Dịch cùng Khuynh Hoảng, những ánh mắt này rất nhanh đã dời đi. Công tử ngươi xem, vừa mới tiến vào cổng thành, Khuynh Hoảng đột nhiên giật mình lên tiếng, đôi mắt sáng trong vắt thâm thúy mở rất lớn. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Một bên của đường phố cách đó không xa, dùng móc sắt treo một loạt bóng người rậm rạp. Cả thảy hơn 20 cái, nam nữ già trẻ đều có, đều cả người đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, giống như heo, bị móc sắt đâm thủng thân thể, treo ở đó. Đường phố phồn hoa, lại xuất hiện một cảnh tượng tanh máu như vậy, nhìn một cái, thấy ghê người. Các hoàng giả đến từ huyền hoàng tinh giới này, không khỏi cũng quá xui xẻo rồi, giống như súc vật bị treo ở đó thì chúng, quả thực sống không bằng chết. Người xử trí bọn họ, muốn bọn họ sống không bằng chết, răng đe. Tu sĩ huyền hoàng tinh vực kia rốt cuộc làm chuyện gì người người oán trách, sẽ bị nhầm vào như vậy? Không rõ. Khu vực phụ cận, một ít tu sĩ đang thấp giọng nghị luận, hoàng giả, đặt ở một ít thế giới vị diện, đã là tồn tại tự như thần linh. Nhưng lúc này, hơn 20 hoàng giả, giống như súc vật bị treo ở đó thì chúng. Cái này muốn không thu hút người ta chú ý cũng khó. Những người này đều là tu sĩ huyền hoàng tinh giới. Khuynh Oản trợn to đôi mắt sáng, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc. Mạnh Trường Vân theo bản năng nhìn nhìn Tô Dịch bên người. Lại thấy Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không có một tia dao động, nhưng loại dáng vẻ lạnh nhạt này lại khiến trong lòng Mạnh Trường Vân áp lực một phen. Thành Thiên Thanh này ai dám lớn mật như thế, dám chuyên môn nhằm vào tu sĩ huyền hoàng tinh giới hạ độc thủ, quả thực muốn chết. Đột nhiên, Tô Dịch cất bước tới khu vực ở bên. Trên tường nơi này, dán một bản treo thưởng truy nã bắt mắt. Phàm bắt sống hoàng giả huyền chiếu cảnh huyền hoàng tinh giới, được 300 tinh mạch linh tinh. Bắt sống hoàng giả huyền u cảnh, được 800 tinh mạch linh tinh. Bắt sống hoàng giả huyền hợp cảnh, được 3.000 tinh mạch linh tinh. Người chết đều định giá 100 tinh mạch linh tinh. Ký tên, Phi Vân Lâu. Tô Dịch nheo mắt, đánh giá xung quanh, lại phát hiện trừ một bản treo thưởng này, không có bản treo thưởng khác nữa. Không thể nghi ngờ, tất cả cái này hoàn toàn là nhằm vào tu sĩ hoàn cảnh huyền hoàng tinh giới. Lão Mạnh, ngươi đi tìm hiểu một phen chuyện lệnh treo thưởng này. Tô Dịch thuận miệng phân phó. Công tử chờ chút, Mạnh Trường Vân vội vàng lĩnh mệnh. Thật ra, căn bản không cần phiền toái nhiều, Mạnh Trường Vân tùy tiện tìm người qua đường, đã hỏi ra câu chuyện. Đại khái là một năm trước, Phi Vân Lâu thế lực đỉnh cấp Thành Thiên Thanh bỗng tuyên bố, ở toàn bộ Hắc Yên giới truy nã hoàng giả huyền hoàng tinh giới. Bản treo thưởng này, chính là lúc đó dán. Ở trong một năm này, phàm là hoàng giả huyền hoàng tinh vực lăn lộn ở Hắc Yên giới, nghiễm nhiên thành chuột chạy qua đường, bị truy nã cùng trấn áp tanh máu. Hôm nay hơn 20 vị hoàng giả bị treo ở đó thì chúng, chỉ là một bộ phận, hoàng giả khác đều chết trận ở trong trận đuổi bắt này. Một năm trước, Tô Dịch nhíu mày. Đó không phải chính là một đoạn thời gian trận chiến Lạc Tinh Hải vừa hạ màn. Nguyên nhân là gì? Tô Dịch hỏi. Mạnh Trường Vân thấp giọng nói, hồi bẩm công tử, tiểu lão từng hỏi, đến nay không ai biết nguyên nhân, ngay cả một ít cường giả làm việc cho Phi Vân Lâu, đều nói bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc. Tô Dịch gật gật đầu, nói, kế tiếp, ngươi đi tìm hiểu một phen chi tiết của Phi Vân Lâu này, ta cùng Khuynh Oản đi tìm cái khách sạn đặt chân trước. Rõ. Mạnh Trường Vân nghiêm nghị lĩnh mệnh, vội vàng mà đi. Công tử, ngươi không cứu bọn họ sao? Khuynh Oản thấp giọng hỏi. Tô Dịch cười nói, không thân chẳng quen, ta vì sao phải cứu bọn họ? Ngài chính là, Khuynh Oản đang muốn nói gì, Tô Dịch đã lắc đầu nói, Oản Nhi, ngươi không hiểu, quả thật, hắn là huyền quân kiếm chủ xưng tôn đại hoang, mà nay càng được tôn sùng là tồn tại tự như thần thoại của huyền hoàng tinh giới. Nhưng những thứ này, chung quy chỉ là hư danh mà thôi. Cũng không đại biểu, bất cứ tu sĩ huyền hoàng tinh giới nào gặp nạn, hắn phải ra tay giúp đỡ. Càng đừng nói, Tô Dịch sẽ không quên, một trận chiến lúc trước ở Lạc Tinh Hải, đối mặt các đại thế lực đầu sỏ đến từ sâu trong tinh không uy hiếp, lúc ấy rất nhiều người xem cuộc chiến vì mạng sống, thậm chí cầu xin hắn chủ động đi chịu chết. Tuy nói Tô Dịch sớm rõ lòng người hiểm ác, nhân tình lạnh bạc, tự nhiên sẽ không so đo những thứ này. Chẳng qua, hắn tự có chuẩn tắc làm việc, tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tình, tùy tiện xen vào chuyện không liên quan tới mình. À, Khuynh Oản cúi đầu, Tô Dịch xoa đầu thiếu nữ, ôn hòa nói, thế sự hiểm ác, lòng người khó lường, đặt ở huyền hoàng tinh giới, đã có vô số gió tanh mưa máu, rời khỏi huyền hoàng tinh giới. Cũng không thể bởi vì mọi người đều là tu sĩ huyền hoàng tinh giới, liền mang bọn họ coi là người một nhà. Chương 2669, Phi Vân Lâu treo thưởng, 2, Khuynh Oản ngoan ngoãn gật đầu nói, Oản Nhi nhớ kỹ. Tô Dịch cười cười, nói, đi thôi, đi tìm cái khách sạn nghỉ trước một chút. Một tháng qua luôn bôn ba trong tinh không, khiến Tô Dịch cũng cảm giác có chút mệt mỏi, muốn thả lỏng một phen hẳn hoi. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch liền dừng chân. Nháy mắt ông lấy vòng eo mảnh mai của Khuynh Oản, đặt ở phía sau mình. Khuynh Oản ngạc nhiên, chợt bên tai liền truyền đến Tô Dịch truyền âm, ngoan ngoãn đợi chút đừng nhúc nhích. Khuynh Hoãn hơi nheo lại đôi mắt sáng, ý thức được tình huống không thích hợp. Sau đó, chỉ thấy vô thanh vô tức, hơn 20 hoàng giả treo ở đó thì chúng, bỗng dưng biến mất không thấy. Khuynh Hoãn ngẩn ngơ, có người ở trong bóng tối cứu viện những hoàng giả kia. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang vọng như sấm rền. Trong hư không đoạn đường phố này, không gian chợt sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Một bóng người theo đó lảo đảo ngã ra. Nhìn kỹ, bóng người ấy là một ông lão mặc đạo bào, chậm râu hoa râm, tay nâng một cái bảo tháp đồng xanh. Lão ở ngay sau khi ngã xuống, liền dịch chuyển hư không, hướng chỗ cổng thành lao đi. Keng. Theo một tiếng đao ngân trầm hồn, một đạo đao khí sấm sét cô động hiện ra, chắn ngang trên con đường phía trước. Ông lão đạo bào đột ngột biến sắc, hướng về một phương hướng khác lao đi. Lão gia hỏa, ngươi chạy không thoát đâu. Một tiếng cười khẽ vang lên, ánh lửa lưu chuyển, một sợi roi lửa đỏ bổ về phía ông lão đạo bào. Trực tiếp như rồng lửa từ trên trời giáng xuống, ông lão đạo bào đã không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Phanh. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, bóng người ông lão đạo bào lão đảo lui, khí huyết quanh thân quay cuồng, mặt đất dưới chân cũng ầm ầm sụp đổ, bùn đất bắn tung tóe. Mà hầu như cùng lúc đó, ở trên phương hướng khác nhau của ông lão đạo bào, phân biệt xuất hiện ba bóng người. Một nam tử áo mãng bào tay cầm tử lôi chiến đao, uy mãnh khiếp người. Một mỹ phụ nhân kiều mị như hỏa, da thịt như tuyết, tay cầm một sợi roi lửa đỏ nhỏ như ngón cái. Một ông lão áo bào đen bóng người gầy, tay cầm một cây gậy chống đầu rồng. Ba người vừa xuất hiện, uy áp khủng bố theo đó tràn ngập mà ra, bao phủ khu vực này, gắt gao tập trung ông lão đạo bào kia. Trong khu vực phụ cận, tiếng thét chói tai không ngừng, những người đi đường kia đều kinh hãi chạy trốn, tránh đi xa xa. Tô Dịch chưa chạy, hắn và Khuynh Hoãn đứng ở trước một bảng treo thưởng kia, vừa vặn đứng ở chỗ ngoại vi chiến trường, chuẩn xác như từng lấy thước đo để đo. Đặt chân nơi đây, đã sẽ không bị lan đến, lại có thể xem chiến đấu rõ ràng. Cái này tự nhiên là Tô Dịch cố ý làm. Mỹ phụ nhân tay cầm sợi roi lửa đỏ kia, giống như phát hiện cái gì, không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Các hoàng giả bên đường thì chúng này vẫn có một chút tác dụng, không đúng vậy sao, rốt cuộc bắt được một con cá lớn, Mỹ phụ nhân cười tủm tỉm nói. Tu vi huyền u cảnh mà thôi, chưa nói là cá lớn. Nam tử áo mãng bào tay cầm chiến đao khẽ lắc đầu, như có chút thất vọng. Trong thời gian này, con mồi huyền hoàng tinh giới dám vụng trộm lẻn vào thành Thiên Thanh chỉ có một mình hắn, đã rất không tệ rồi. Ông lão áo bào đen tay cầm gậy chống chậm rãi nói. Khi nói chuyện, ba người bọn họ hướng về ông lão đạo bào từng bước ép sát qua. Bầu không khí ở đây, cũng cực kỳ sát khí lạnh lẽo áp lực, các ngươi là người của Phi Vân Lâu. Ông lão đạo bào hít sâu một hơi, hỏi. Chết đến nơi rồi, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy? Nam tử áo mãng bào nói xong, đã hung hãn tấn công. Ầm. Hắn vung lôi đình chiến đao, pháp tắc đan xen, bá đạo dữ dội vô cùng. Cùng lúc đó, ông lão áo bào đen và mỹ phụ nhân cũng cùng nhau tấn công. Chỉ trong mấy chớp mắt, ông lão đạo bào đã bị thương nghiêm trọng, cả người đầy máu, chẳng qua, có lẽ kiên kỵ lão liều mạng trước khi chết, cũng có lẽ là muốn bắt sống lão, ba người bọn ông lão áo bào đen vẫn chưa hạ tử thủ. Mà là muốn như mèo vờn chuột, không ngừng kìm kẹp ông lão đạo bào, muốn hoàn toàn trấn áp lão. Ông lão đạo bào vẻ mặt bi phẫn, lão tự như cũng ý thức được chạy trời không khỏi nắng, giọng khàn khàn kêu lên, trước khi chết, có thể nói cho ta biết, vì sao các ngươi phải nhằm vào tu sĩ huyền hoàng tinh giới ta hay không? Trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, không có ai để ý tới. Vẻ mặt ba người ông lão áo bào đen lạnh nhạt mà bình tĩnh, như nhìn một con mồi đưa tay có thể bắt được. Ông lão đạo bào thấy vậy, không khỏi cay đắng than thở, rõ ràng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Dũng Hà, ngươi tới bắt hắn, nhớ kỹ, đừng thương tổn tính mạng của hắn. Ông lão áo bào đen phân phó. Được. Nam tử áo mãng bào gật gật đầu, nhưng ở lúc hắn sắp hành động, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, lão tổ nhà ngươi nếu nhìn thấy ngươi uất ức như vậy, sợ là thế nào cũng tức đến giận sôi lên. Mọi người ngẩn ra, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cách đó không xa, một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh, đi tới bên này. Toàn thân quanh quẩn một luồng khí tức hoàng giả huyền chiếu cảnh. Muốn chết. Trong mắt nam tử áo mãng bào lóe lên sát khí. Tạm khoan ra tay, xem tiểu tử này cùng lão gia hỏa kia là cùng một bọn hay không, ông lão áo bào đen phân phó. Chương 2670, trở mặt, một, uất ức. Ông lão đạo bào vẻ mặt kinh ngạc. Lão vốn cho rằng chạy trời không khỏi nắng, ai ngờ, giờ này khắc này, lại có một người trẻ tuổi đứng ra, mắng lão uất ức. Đạo hữu nói không sai, ta, quả thực quá uất ức, ông lão đạo bào giọng khàn khàn. Tô Dịch mặt lạnh, mắng, không chỉ uất ức, còn có mắt không tròng, một cái bẫy đơn giản như thế cũng nhìn không ra, tự cho là có thể cứu người, không biết, sớm là con mồi trong mắt người khác. Một màn này, khiến ba người bọn ông lão áo bào đen đều nhìn nhau, trong lòng cảm giác rất quái dị. Người trẻ tuổi là ai, thế mà lại ở lúc này chạy đến răng dạy lão già này, khẩu khí còn lớn vô cùng. Ông lão đạo bào cũng bị giáo huấn mặt xám mày tro, cả người dại ra ở đó. Lão cũng sắp trở thành tù binh của kẻ địch, còn bị người ta không lưu tình đả kích như vậy, tư vị này. Khiến ông lão đạo bào cũng có cảm giác sụp đổ. May mắn, khó được có một bầu nhiệt huyết cùng đảm phách, dụng tâm cũng không xấu, nếu không, ta cũng lười cứu ngươi. Tô Dịch vẻ mặt dịu đi không ít. Cả người ông lão đạo bào chấn động, kẻ mắng mình thương tích đầy mình này, lại là tới cứu mình. Thấy vậy, ba người bọn ông lão áo bào đen không những không sợ hãi, ngược lại đều lộ ra một chút ý cười. Thú vị, không ngờ toát ra một con mồi. Thật đúng là làm người ta ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ông lão áo bào đen chậm rãi mở miệng, ngươi, cũng là hoàng giả huyền hoàng tinh giới. Lão làm việc cẩn thận, ngoài ngạc nhiên lẫn vui mừng, phát hiện Tô Dịch không sợ hãi, không khỏi cảm giác có chút khác thường. Khi nói chuyện, lão hướng trung niên áo mãng bào cùng mỹ phụ nhân nháy mắt, bảo bọn họ tạm thời đừng động. Ông lão đạo bào đột nhiên biến sắc, thúc giục, bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi thì hơn, nếu không, sợ là thế nào cũng mang tính mạng mình liên lụy vào. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, ba con kiến mà thôi, ta trái lại rất muốn bọn họ có được lực lượng uy hiếp đến ta, đáng tiếc, bọn họ không có. Ông lão áo bào đen. Trung niên áo mãng bào sắc mặt trầm xuống, chợt sải bước tiến lên. Con kiến. Bổn tọa trái lại muốn thử xem, ngươi có tư cách gì nói mạnh miệng bực này. Thanh âm sát khí lạnh lẽo vừa vang lên, trung niên áo mãng bào vung đao chém tới. Âm. Sấm sét như thác, đao khí giận dữ cuồn cuộn. Cẩn thận, trong lòng ông lão đạo bào căng thẳng, ngay lập tức muốn ra tay. Nhưng ai ngờ, bả vai lão bị đè lại, căn bản không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, trong ánh mắt lão nhìn thấy, thiếu niên áo bào xanh bên cạnh bấm tay búng ra. Âm. Đao khí giận dữ chém đến nổ tung, hóa thành hào quang đầy trời tan vỡ. Nơi xa, thân thể trung niên áo mãng bào nổ tung, hóa thành tro bụi. Không chút để ý búng ngón tay, gạt bỏ một vị hoàng giả huyền u cảnh đại viên mãn. Toàn trường tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ, ông lão đạo bào trợn mắt há hốc mồm, hầu như hoài nghi đang nằm mơ. Cái này đại khái. Gọi là thử chút liền qua đời nhỉ. Mồ hôi lớn như hạt đậu, từ trên trán ông lão áo bào đen cùng mỹ phụ nhân toát ra, vẻ mặt hai người động lại, một bộ dáng như bị sét đánh, trong đầu chỉ có một ý niệm, đã trúng tấm sắt rồi. Rầm một tiếng, một cây lôi đình chiến đao kia rơi xuống đất. Cả người mỹ phụ nhân giật mình một cái, xoay người bỏ chạy. Tô Dịch búng vang ngón tay. Tách, lực lượng chu hư mãn thiên địa này bị giam cầm, không gian như đông lại. Bóng người mỹ phụ nhân, như sâu bọ dính ở trên mạng nhện, lại không thể nhúc nhích một chút nào. Huyền cấm áo nghĩa. Một trong các lực lượng chu thiên quy tắc chí cao sinh ra ở huyền hoàng tinh giới. Nắm giữ đạo này, một ý niệm, có thể khiến thiên địa hóa thành lồng giam, giam cầm vạn vật, phong ấn vạn linh. Cho dù thi triển không gian bí thuật, cũng đừng mơ bỏ chạy. Ngươi ngươi! Rốt cuộc là ai? Mỹ phụ nhân thét chói tai, hoa dung thất sắc, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi. Ông lão áo bào đen gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tay chân lạnh toát. Đến lúc này, lão sao còn không rõ, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn như chỉ có khí tức hoàn cảnh, thực ra là một tồn tại cực đoan khủng bố. Ngươi có biết, vì sao tu sĩ huyền hoàng tinh giới sẽ bị nhầm vào hay không? Tô Dịch hỏi. Mỹ phụ nhân run giọng nói, không biết, ta có thể thề với trời, thật sự không, bóng người nàng hóa thành tro tàn, tan biến. Ngươi thì sao? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông lão áo bào đen. Một cái chớp mắt này, Ông lão áo bào đen cũng có cảm giác sụp đổ, giọng khàn khàn nói, bằng hữu, chúng ta đến từ Phi Vân Lâu, ngươi giết chúng ta, không sợ, Tô Dịch ồ một tiếng, xem ra, ngươi cũng không biết. Hắn hứng thú trả rời, phất ống tay áo. Ầm. Bóng người ông lão áo bào đen cũng nổ tung, giống pháo hoa màu đỏ lướt qua trong nháy mắt, hóa thành tro bụi. Một màn này, khiến ông lão đạo bào không khỏi theo bản năng dụi dụi mắt, lúc này mới dám tin tưởng, thứ nhìn thấy cảm giác được không phải ảo giác, mà là thật sự. Trong nháy mắt, vẻ mặt lão trở nên kích động hoảng hốt. Đàm Tiếu Nhân Gian, ba vị hoàng giả hóa thành tro bụi. Cái này phải có đạo hạnh khủng bố cỡ nào, mới có thể có được thần uy có một không hai như thế. Đi thôi, tìm một chỗ tán gẫu. Tô Dịch chắp tay sau lưng, hướng xa xa bước đi. Khuynh Quảng ngoan ngoãn theo sau, chương 2671, trở mặt, hai, ông lão đạo bào ngẩn ngơ, cũng vội vàng đuổi theo. Lão hữu Việt Khôi Cử, đến từ Đại Hoang Cửu Cực Huyền Đô, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Ông lão đạo bào cảm kích lên tiếng. Tô Dịch không bận tâm nói, n tình này, ghi trên đầu lão tổ tông phái ngươi. Trong lòng ông lão đạo bào khẽ động, nói, xin hỏi tiền bối, chẳng lẽ quen biết lão tổ phái ta? Tô Dịch gật gật đầu, không giải thích. Mắt thấy Tô Dịch không muốn nói chuyện nhiều, ông lão đạo bào biết điều chưa hỏi nhiều, nhưng sau đó, mặt lão lộ ra một phần lo lắng, nói, tiền bối, Phi Vân Lâu chính là một trong các thế lực đỉnh cấp của thành Thiên Thanh này, nghi là có thế lực lớn nào đó sâu trong tinh không đứng sau lưng. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi hay không? Lão nhìn thấy, Tô Dịch như không có việc gì, chắp tay sau lưng, bước đi trên đường phố, giống như hoàn toàn không lo lắng bị trả đũa. Không cần lo lắng. Tô Dịch nói, nên lo lắng là bọn hắn. Ông lão đạo bào, trong lòng lão càng thêm hoang mang, vì tiền bối trước mắt này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả Phi Vân Lâu cũng không đặt ở trong mắt, cường thế đến mức như thế. Ngay tại lúc ông lão đạo bào suy nghĩ như bay, bên tai truyền đến tiếng của Tô Dịch. Đúng rồi, trong thành này khách sạn đỉnh cao nhất là người nào? Ông lão đạo bào theo bản năng trả lời, Như Ý Lâu. Được, ngươi tới dẫn đường, đi Như Ý Lâu. Tô Dịch phân phó, ông lão đạo bào âm thầm cắn răng, như hoàn toàn bất chấp mọi giá, không nghĩ cái khác nữa, nói, mời tiền bối đi theo ta. Rất nhanh, bóng người bọn họ liền biến mất ở trên đường phố Phùng Hoa. Mà ở phụ cận cổng thành, theo ông lão áo bào đen, trung niên áo mãng bào, mỹ phụ nhân ba vị hoàng giả này ngã xuống, cũng đã dẫn phát một hồi chấn động. Tin tức hầu như ngay lập tức lan truyền ra ngoài. Phi Vân Lâu. Trong một tòa cung điện tráng lệ, hồi bẩm đại nhân, Đồ Bách Sơn, Vĩnh Hòa, Ngân Hoa phu nhân cống hiến ở dưới trướng chúng ta, đều bị người ta giết hại. 26 tên hoàng giả huyền hoàng tinh giới bên đường thì chúng kia, đều bị cứu đi. Hung thủ, là một hoàng giả bộ dáng trẻ tuổi. Chúng ta đang sắp xếp nhân thủ điều tra thân phận người này. Một nam tử áo bào bạc nhanh chóng bẩm báo. Trong đại điện, thảm đỏ trải đất, lư hương lượng lờ. Trên chủ tọa trung ương, một nam tử đầu trọc mặc áo bào đỏ, khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ ngồi đó. Biết được tin tức, hắn không chút hoang mang bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, nói, hung thủ đó hôm nay chạy trốn tới nơi nào rồi. Nam tử áo bào bạc lắc đầu nói, hồi bẩm đại nhân, hung thủ. Chưa chạy. Hả? Nam tử đầu trọc áo bào đỏ ngẩn ra, chậm rãi buông chén trà, khẽ nói, lai giả bất thiện nha. Dám ở thành Thiên Thanh giết người bên đường, hơn nữa còn chưa từng đào tẩu, nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải người tầm thường. Hoàng giả hôm nay cống hiến ở dưới trướng chúng ta, tổng cộng có bao nhiêu người? Nam tử đầu trọc áo bào đỏ hỏi. Nam tử áo bào bạc vội vàng nói, tổng cộng 49 người, trong đó... Có một nửa ở nơi khác của Hắc Yên giới sông pha, trước mắt đóng ở trong thành, chỉ có 18 người. Xa xa không đủ, nam tử đầu trọc áo bào đỏ nhíu mày, trầm ngâm nói, theo ngươi nói, hung thủ đó thoải mái có thể trấn áp giết chết ba người Đồ Bách Sơn, nhất định là một nhân vật cực đoan cường đại, hắn còn dám sau khi giết người ở lại trong thành, nhất định là tràn đầy tự tin, không có sợ hãi, nói đến đây, hắn làm ra quyết đoán, lấy ra một tấm lệnh bài ánh vàng rực rỡ, ném qua. Ngươi cầm lệnh bài, đi liên hệ kẻ cầm quyền Hắc Liên Môn, Thiên Tinh Giáo cùng Thiên Ma Tông, nói ta cần bọn họ đều tự triệu tập một đám hoàng giả, các nhà không thể ít hơn 30 người. Tu vi không thể yếu hơn huyền U Cảnh. Mặt khác, phái người đi kiểm tra tung tích cùng chi tiết hung thủ kia, trước tối nay, tự nhiên phải kết thúc việc này. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt nam tử đầu trọc áo bào đỏ nổi lên một mảng tia máu yêu dị, đằng đằng sát khí. Đại nhân, cái này, có phải hay không có chút, nam tử áo bào bạc chần chờ nói. Chuyện bé xé ra to, không, đối thủ lần này không đơn giản, ngoài ra, coi như là sao sơn chấn hổ, nói cho bên ngoài, đắc tội Phi Vân lâu ta, hữu tử vô sinh. Nam tử đầu trọc áo bào đỏ nói xong, bưng chén trà lên, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Vâng. Nam tử áo bào bạc nhận lệnh mà đi. Như ý lâu, cao ngàn thước, cổ kính, được xưng nơi tiêu tiền số một thành Thiên Thanh. Dù là nhân vật hoàn cảnh bình thường, cũng rất khó thừa nhận tiêu dùng ở Như ý lâu. Tô Dịch tự nhiên không thiếu tiền, hắn lúc trước ở hỗn độn hải săn giết nhiều vị nhân vật giới vương cảnh, không đề cập tới cái khác, chỉ là số lượng tinh mạch linh tinh, đã là con số thiên văn. Mà lúc có thể hưởng thụ, Tô Dịch tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình. Cho nên, hắn tiêu phí 3.000 tinh mạch linh tinh, lấy một phòng khách thượng thừa nhất. Chưởng quầy Như ý lâu, là một nữ tử xinh đẹp cả người tràn đầy phong vận thành thục, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực cao ngất, đường cong chập trùng, khẽ nhăn mày cười, tự nhiên hào phóng, hơn nữa mang theo một tia quyến rũ nội liễm. Đối mặt Tô Dịch khách quý tiêu tiền như nước như vậy, trên mặt vị nữ chưởng quầy này tràn đầy ý cười, tự mình đưa đám người Tô Dịch vào phòng, nói năng khéo, làm người ta như tắm gió xuân. Chương 2672, trở mặt, ba, nữ nhân này, là nhân vật dữ dằn ăn thịt người không nhả xương. Ở sau vị nữ chưởng quầy kia rời khỏi, ông lão đạo bào đánh giá như thế. Tô Dịch từ chối cho ý kiến, hắn tùy ý ngồi ở trên một cái giường mềm, lấy ra bầu rượu, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Khuynh Hoảng mặc váy đỏ, xinh đẹp động lòng người, thanh lệ như tranh, đứng ở phía sau Tô Dịch, nhẹ nhàng dùng tay ngọc bóp vai cùng cổ của hắn. Tô Dịch thoải mái tới mức đôi mắt cũng lim dim. Ông lão đạo bào không khỏi giật mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão cũng thiếu chút nữa hoài nghi, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này là kẻ ăn chơi trác táng tận tình hưởng lạc. Quả thực quá biết hưởng thụ rồi. Nói một chút đi, vì sao phải liều chết cứu người? Tô Dịch thuận miệng nói. Ông lão đạo bào nhất thời vứt bỏ tạp niệm, mang sự việc êm tai kể ra. Thật ra nguyên nhân cũng không phức tạp. Trong một đám hoàng giả bị thị chúng bên đường kia, có một người là sinh tử chi giao của lão. Chính bởi vì như thế, ông lão đạo bào mới sẽ đánh bạc tính mạng đi cứu viện. Rất nhanh, ông lão đạo bào lại nói đến chuyện Phi Vân lâu, dựa theo lời của lão, ba hoàng giả kia hôm nay bị Tô Dịch giết chết, hẳn là nhân vật bám vào dưới trướng Phi Vân lâu, mà không phải cường giả Phi Vân lâu thế lực này. Loại tình huống này ở Hắc Yểm giới rất thông thường. Trong năm tháng quá khứ, có rất nhiều hoàng giả từ tinh không thế giới khác đến, vì có thể tới sâu trong tinh không, đại đa số sẽ lựa chọn bám vào dưới trướng thế lực đỉnh cấp tương tự Phi Vân lâu như vậy. Nếu có thể được Phi Vân lâu nhìn trúng, về sau thậm chí có cơ hội được dẫn tiến cho thế lực lớn đỉnh cấp sâu trong tinh không. Hoàng giả vì sao phải tới sâu trong tinh không? Hai chữ có thể khái quát, tu hành. Nếu có thể được Phi Vân lâu dẫn tiến, không thể nghi ngờ có thể càng dễ dàng hơn đạt được thế lực lớn nào đó sâu trong tinh không ưu ái cùng tán thành. Chính bởi vì như thế, dưới trướng Phi Vân lâu, có lượng lớn hoàng giả bám vào, trong một ít thế lực đỉnh cấp khác ở thành Thiên Thanh, cũng tương tự như thế. Biết được những thứ này, Tô Dịch không khỏi cười nhạo, Phi Vân lâu cái gì, đơn giản là một đám đội lốt mà thôi. Ông lão đạo bào vẻ mặt phức tạp, thở dài nói, đây là chỗ bất đắc dĩ của tu sĩ chúng ta. Vì có thể tới sâu trong tinh không mưu cầu con đường tu hành cao hơn, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hao hết tâm tư đi tranh thủ cơ hội như vậy. Tô Dịch khẽ gật đầu. Hắn biết những thứ này, trong năm tháng quá khứ, hoàng giả thiên hạ đại hoang làm sao không phải như vậy. Đăng thiên chi lộ biến mất, chỉ có thể khởi hành tới sâu trong tinh không, đi tìm cơ hội chứng đạo phá cảnh. Nhưng đại đa số hoàng giả, ở trên đường bôn ba tinh không, sẽ gặp nạn mất mạng. Càng miễn bàn đến sâu trong tinh không. Cho nên, đối với các hoàng giả muốn tới sâu trong tinh không mà nói, nếu có thể ở Hắc Yên giới này bắt được một ít cơ hội, sợ là ai cũng không thể từ chối. Rất nhanh, Mạnh Trường Vân trở lại, mang về một ít tin tức tương quan với Phi Vân lâu. Tương tự với lời của ông lão đạo bào, không có gì đáng giá lưu ý, biết được mình bận rộn vô ích một hồi, Mạnh Trường Vân lại không ảo não chút nào, ngược lại hổ thẹn nói, tiểu lão vô năng. để công tử thất vọng rồi, nếu không. Tiểu lão tự mình đi Phi Vân Lâu một chuyến. Lời này vừa nói ra, ông lão đạo bào không khỏi kinh ngạc, lão bộc thoạt nhìn dung mạo không kinh người này, chẳng lẽ là một cao thủ thâm tàng bất lộ, nếu không, sao dám to mồm tự mình đi Phi Vân Lâu một chuyến. Tô Dịch xua tay nói, không cần, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh bọn họ sẽ chủ động tìm tới cửa. Trên mặt Mạnh Trường Vân hiện lên một mảng lạnh lùng, nói, công tử, lũ tôm tép này giao cho tiểu lão xử trí là được, miễn cho bẩn tay của ngài. Nghĩ chút, Mạnh Trường Vân lại bổ sung nói, bọn họ cũng căn bản không xứng chết ở dưới tay ngài. Ông lão đạo bào, lão bộc này, cùng cỡ nào, về phần Khuynh Hoảng, đối với điều này sớm đã tập mãi thành quen. Thiếu nữ trước sau rất im lặng, bàn tay nhỏ trắng muốt vuốt ve cổ cùng bả vai Tô Dịch, khuôn mặt tràn đầy nhu tình. Đột nhiên, một đợt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mạnh Trường Vân tự mình đi mở cửa, ngoài cửa là vị nữ trưởng quầy thành thục xinh đẹp kia. Chẳng qua lúc này, vị nữ trưởng quầy này khuôn mặt xinh đẹp lạnh như sương, trên mặt tràn đầy âm trầm, hoàn toàn không giống với bộ dáng lúc trước tiếp đãi bọn Tô Dịch cười nói quyến rũ kia. Nàng sau khi đi vào, liền mặt không biểu cảm nói, ta còn cho rằng các ngươi là khách nhân tôn quý bao nhiêu, thì ra, các ngươi là gây họa lớn ngập trời, đến Như Ý Lâu ta lánh nạn. Thực cho rằng bỏ chút tiền thuê phòng, thì có thể được Như Ý Lâu ta che chở, để Như Ý Lâu ta đi đối nghịch với Phi Vân Lâu, si tâm vọng tưởng. Trong thanh âm có châm chọc, cũng có tức giận. Nói xong, nàng nâng tay chỉ ngoài cửa, nói từng chữ một, tự giác chút, lập tức rời khỏi. Mà ở phía sau vị nữ trưởng quầy này, lặng yên không một tiếng động có thêm một đám cường giả, lạnh lùng nhìn trong phòng. Tràn đầy hương vị uy hiếp. Chương 2673, sợ hỏng mất rồi, một, nữ trưởng quầy Như Ý Lâu quả thực đã tức giận. Ngay tại vừa rồi, nàng nhận được tin tức, biết được một hồi sóng gió tanh máu kia xảy ra ở phụ cận cổng thành. Hơn nữa, người Phi Vân Lâu đã tìm tới cửa, không chút khách khí uy hiếp, nếu dám che chở hung thủ kia. Chính là đang đối nghịch với Phi Vân Lâu. Dưới tình huống bực này, nữ trưởng quầy Như Ý Lâu cũng bị kích lên lửa giận. Nàng lúc này mới ý thức được, kẻ tiêu tiền như nước kia, vậy mà lại mang Như Ý Lâu coi là chỗ tránh nạn. Cái này quả thực chính là mang Như Ý Lâu bọn họ đẩy vào trong hố lửa. Ngươi đây là thái độ gì? Sắc mặt ông lão đạo bào khó coi, làm khách sạn, nghênh đón, nào có sau khi giao tiền, bỗng nhiên đuổi người. Quả thực buồn cười. Tô Dịch ung dung uống một ngụm rượu. Khuynh Hoãn biểu bờ môi anh đào, cảm giác nữ trưởng quầy tướng mạo xinh đẹp này thực sự đáng ghét. Mạnh Trường Vân mặt không biểu cảm đứng ở nơi đó, chỉ dương mắt nhìn Tô Dịch, thấy người sau chưa tỏ vẻ gì, lão cũng im lặng không lên tiếng. Ta còn chưa tính sổ với các ngươi đâu, còn giảng đạo lý với ta, trưởng quầy Như Ý Lâu nữ ánh mắt lạnh như băng, nói cho các ngươi, Như Ý Lâu là của ta bảo các ngươi rời khỏi. Các ngươi nhất định phải rời khỏi. Ở phía sau nàng, các cường giả kia vẻ mặt càng thêm không tốt. Đi thôi. Tô Dịch từ trên giường mềm vươn người đứng dậy, bước ra ngoài. Khuynh Hoãn và Mạnh Trường Vân vội vàng đi theo sau. Ông lão đạo bào giật mình, không khỏi trầm mặt. Cường Long không ép được địa đầu xa, Như Ý Lâu này dù sao cũng là nơi tiêu tiền số một thành Thiên Thanh, tục truyền có chỗ chống lưng rất mạnh. Vị tiền bối tự xưng tên là Thẩm Mục kia, hiển nhiên cũng rõ một điểm này, quyết định nén giận. Coi như các ngươi biết điều. Mắt thấy bọn Tô Dịch rời khỏi, vẻ mặt trưởng quầy Như Ý Lâu dịu đi rất nhiều, nhắc nhở, tiền phòng các ngươi cũng không trả lại, coi như bồi thường đối với Như Ý Lâu ta. 3.000 tinh mạch linh tinh, cái này đối với Như Ý Lâu mà nói, cũng là một khoản tài phú không nhỏ, lúc bình thường, rất khó đụng tới khách sộp như vậy. Mắt thấy bọn Tô Dịch phối hợp như vậy rời khỏi, trưởng quầy Như Ý Lâu tự nhiên sẽ không chủ động trả phần tiền tài này. Tô Dịch cười cười, không để ý tới. Mạnh Trường Vân thì ánh mắt thương hại nhìn quét trưởng quầy Như Ý Lâu kia một cái, không nói gì thêm. Đi, đi xem náo nhiệt. Lực lượng Phi Vân Lâu, sớm đã phong tỏa khu vực này, chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, nhất định hữu tử vô sinh. Trưởng quầy Như Ý Lâu nhẹ nhàng bước sen, đũng đỉnh bước đi, đúng rồi. Đợi lát nữa chiến đấu xảy ra, các ngươi bảo vệ tốt cửa chính cho ta, quyết không thể để những tên kia chạy vào. Vâng. Các cường giả kia phía sau nàng ầm ầm đồng ý, thời gian hoàng hôn. Phố ngõ phụ cận Như Ý Lâu vốn vô cùng phồn hoa náo nhiệt, nhưng lúc này lại trở nên lạnh lùng trống trải, hầu như nhìn không thấy bao nhiêu người đi đường. Khi bọn Tô Dịch đi ra khỏi cửa Như Ý Lâu, một luồng sát khí lạnh lẽo rập trời rập đất đập vào mặt. Trên đường phố, cây cối lay động, lá rụng phiêu linh, hoàng hôn như máu trải ở trên kiến trúc san sát nối tiếp nhau, thêm ba phần bầu không khí áp lực hiu quạnh. Nhìn kỹ, trên các kiến trúc phụ cận kia, sớm đã có rất nhiều bóng người đứng. Đông hơn trăm người, đều tự trấn thủ một phương, hoàn toàn phong tỏa khu vực phạm vi nghìn trượng, khí tức trên người bọn họ tỏa ra hội tụ cùng một chỗ, giống như khói báo động ngút trời, mây đen áp thành, làm người ta trực tiếp thở không nổi. Đội hình bực này, cũng có thể thoải mái săn giết tồn tại hoàng cực cảnh rồi. Sợ là chỉ có huyền quân kiếm chủ đại hoang ta bá chủ kiếm đạo cỡ đó, có lẽ mới có cơ hội giết ra khỏi vòng vây. Ông lão đạo bào hít ngụm khí lạnh, vẻ mặt khó nén được kinh hãi. Lão lăn lộn ở Hắc Yên giới nhiều năm, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy đội hình hơn trăm hoàng giả đồng thời xuất động. Ánh mắt Mạnh Trường Vân cổ quái. Kẻ này chỉ sợ là rất lâu trước kia đã đến Hắc Yên giới này, nếu không, đâu có thể nào nói ra lời nói hoang đường như vậy. Khuynh Hoãn con ngươi rất thiện lương, dịu dàng trấn an ông lão đạo bào, lão bá, những kẻ này đều không tính là gì cả, ngươi đừng lo, cũng không cần sợ hãi, ngươi coi như. Ừm. Bọn họ là người chết là được. Ông lão đạo bào, lão thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai. Lúc trước, lão bộc kia bên người Thẩm Mục, đã cuồng đến không giới hạn. Nhưng bây giờ xem ra, người bạn gái này bên cạnh Thẩm Mục, cũng không thua kém là bao. Trong cửa chính Như Ý Lâu, nữ trưởng quầy cùng các cường giả kia đều lạnh nhạt quan sát, khi nhìn thấy đội hình Phi Vân Lâu bày ra, bọn họ cũng kinh hãi không thôi, lưng phát lạnh. Cũng càng thêm may mắn, kịp thời đuổi những người đó đi, nhưng nghe được lời của Khuynh Hoãn, đám người nữ trưởng quầy đều thiếu chút nữa cười ra, chết đến nơi rồi, còn tự mình an ủi, không khỏi cũng quá buồn cười. Đại nhân nhà ta có lệnh, nếu các ngươi bó tay chịu trói, có thể miễn chết. Nơi xa, một nam tử áo bào bạc lướt qua không trung mà đến, dáng vẻ kiêu căng, vẻ mặt lãnh khốc, nếu không, nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Tiếng như sấm sét, cuồn cuộn kích động khắp nơi. Trong khu vực phụ cận đó, trên trăm vị hoàng giả khí tức sát khí lạnh lẽo, ánh mắt giao hội đến, làm không khí càng thêm áp lực. Chương 2674, sợ hỏng mất rồi, hai, công tử, xin cho phép tiểu lão ra tay, diệt bọn tôm tép này. Mạnh Trường Vân không mình hành lễ, nghiêm nghị mở miệng. Tô Dịch ừ một tiếng, nói, giữ lại người sống. Rõ. Mạnh Trường Vân lĩnh mệnh. Trong lòng lão đã sớm rục rịch. Một đám hoàng giả mà thôi, dám được đằng chân lân đằng đầu, tìm chết cỡ nào, đạo hữu, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Ông lão đạo bào nhìn không được nhắc nhở. Mạnh Trường Vân ngạc nhiên, sau đó cười nói, chỉ cần ngươi lát nữa đừng bị dọa là được. Nói xong, lão tung người lao ra. Lão gia hỏa, ngươi đây là... tính chịu chết. Nơi xa, một nam tử mặc chiến bào kinh ngạc nói, hoàng giả khác ở đây cũng đều vẻ mặt khác nhau. Lúc trước, Tô Dịch và Mạnh Trường Vân đối thoại, bị bọn họ thu hết vào tai, đặc biệt lúc nghe được, Mạnh Trường Vân coi bọn họ là tôm cá nhỏ, không ít người đều nhìn không được buồn cười. Mà bây giờ, thấy một mình Mạnh Trường Vân đứng ra, đám người nữ trưởng quầy Như Ý Lâu kia, cũng đều không khỏi buồn cười, lão nô tài này, trái lại cũng không sợ chết nha. Bóng người Mạnh Trường Vân bay lên không, trên mặt hiện lên một phần ngạo nghễ, lạnh nhạt nhìn quanh, nói thật, các ngươi đám tiểu nhân vật này, cộng lại cũng không đủ lão phu nhét kẻ răng. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người đều ngẩn ra, thiếu chút nữa không dám tin vào tai. Không cần nói lời thừa, giết lão cậu chướng mắt này trước. Nơi xa, nam tử áo bào bạc tức giận, hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Lập tức có một đám hoàng giả sốt ruột không chịu nổi đứng ra, ngang trời lao tới. Có mười mấy người, uy thế che cả bầu trời, áp bách hư không rung rẩy hỗn loạn. Chỉ nhìn từ xa xa, đã khiến người ta run như cầy sấy. Tô Dịch thì đang uống rượu, cũng lười nhìn lấy một cái, thấp giọng nói chuyện phiếm với Khuynh Hoãn bên cạnh, hoàng hôn như máu, chiếu vào trên bóng người cao ngất của hắn, lỗi lạc thoát tục. Cũng làm nền cho bóng người Khuynh Hoãn yếu điệu, động lòng người như trích tiên tử. Ông lão đạo bào thì không thể bình tĩnh, trái tim cũng treo ở cổ họng, ngay tại một tích tắc này, Mạnh Trường Vân đã ra tay. Chỉ tùy tay nhấn một cái. Âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội, hư không sụp đổ. Hơn 10 vị hoàng giả còn ở nửa đường, thân thể bọn họ cùng bảo vật trong tay đều ầm ầm nổ tung. Trong cái lật tay, gạt bỏ mười mấy vị hoàng giả. Một màn bá đạo đó, làm mọi người đều bị kinh động, biểu cảm trên mặt động lại, tâm thần kinh hãi, tình huống gì vậy? Cái gọi là kiến càng lay cây, hẳn là như thế. Mạnh Trường Vân cười lạnh một tiếng, bóng người lóe lên, triển khai giết chóc. Theo lão phất tay mỗi một lần, liền có một đám hoàng giả nổ tung, máu nhuộm đỏ bầu trời. Căn bản không ai có thể ngăn trở, cũng không một ai có thể kháng cự. Cho dù mạnh như nhân vật cấp bậc huyền hợp cảnh, ở dưới tay Mạnh Trường Vân, cũng tỏ ra không chịu nổi một đòn, không khác gì giết gà giết chó. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong vạn trượng càng không này, một rồi lại một đám hoàng giả nổ tung, hình thần câu diệt, giống như pháo hoa nở rộ, lúc trầm lúc bổng. Lại như đổ một trận mưa máu tầm tã, xen lẫn bảo vật tan vỡ cùng mảnh thi thể. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng hoảng sợ thét chói tai cùng cảnh tượng tử vong tanh máu kia đang vào nhau, phát họa ra một bức họa cuộn tròn như luyện ngục. Cái này nghiễm nhiên không khác gì tàn sát. Mà đây, chính là uy thế của giới vương, vượt trên chúng hoàng, nhảy mắt hái sao, nhấc tay nắm trăng, được xưng bá chủ một phương tinh giới. Ở trước mặt giới vương, các hoàng giả huyền hợp cảnh đại viên mãn cường đại kia của thế gian, đều không khác gì con kiến. Đương nhiên, Tô Dịch là ngoại lệ. Cũng chính bởi vì Tô Dịch quá mức đặc thù, dẫn tới lúc trước vô luận là ở trận chiến Lạc Tinh Hải, hay ở trong Tiên Vẫn Cấm Khu, không ít nhân vật giới vương cảnh đều gặp hạn té ngã, cũng trả giá bằng tính mạng. Chỉ trong chính cái chớp mắt, chiến đấu kết thúc, trừ nam tử áo bào bạc kia bị bắt sống, trên trăm vị hoàng giả khác, đều đột tử tại chỗ, không có ngoại lệ. Trong thiên địa tràn ngập sương mù máu, các kiến trúc trên đường phố này, rất nhiều đều đã sụp đổ, trong không khí hãy còn có khí tức hủy diệt đang cuồn cuộn, ở giữa trời chiều như máu này, càng thêm làm người ta tim đập nhanh. Ông lão đạo bào trợn tròn mắt, cả người dại ra ở đó, đầu óc trống rỗng. Lúc trước, lão còn cho rằng, Mạnh Trường Vân một lão bộc không chút bắt mắt như vậy, lời nói quá mức ngông cuồng, còn từng vì thế lo lắng. Nhưng bây giờ mới ý thức được, cái này căn bản không phải ngông cuồng, mà là đối với nhân vật như lão bộc này mà nói, diệt các hoàng giả kia, quả thực không cần tốn nhiều sức. Công tử, người này nên xử trí như thế nào? Mạnh Trường Vân xách nam tử áo bào bạc đến phục mệnh. Sư hồn đối với hắn, điều tra tình huống Phi Vân Lâu, sau đó giết, Tô Dịch thuận miệng phân phó. Rõ. Mạnh Trường Vân lập tức ra tay, sư hồn đối với nam tử áo bào bạc kia. Bịch. Chỗ cửa chính như ý lâu, vì nữ trưởng quầy kia hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất, hoảng sợ cầu xin, thiếp thân có mắt không trồng, còn xin các vị tiền bối chớ trách. Ở phía sau nàng, các cường giả đó cũng đều hoảng hốt rồi, vội vàng quỳ xuống, ai cũng bị dọa mất vía, cả người đều đang phát run. Trên trăm vị hoàng giả, bị thu gặt như cỏ rác. Một màn máu chảy đầm đìa này, quả thực dọa bọn họ hỏng mất, sợ hãi khó yên. Chương 2675, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, một, Tô Dịch đưa lưng về cửa chính như ý lâu, chưa quay đầu, ánh mắt nhìn hoàng hôn nơi xa rực rỡ như lửa kia, việc mình làm lấy ra bầu rượu, uống một ngụm. Không nói thì thôi, hoàng hôn của Hắc Yên giới này, có một vẻ đẹp bao la hùng vĩ khác. Khuynh Hoảng thì biểu môi, cầm tiền tài của công tử, còn mang công tử đuổi đi, mà nay mới biết được hối hận, không thể nghi ngờ đã muộn. Tiền bối, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha thứ thiếp thân một lần, thiếp thân nguyện mang tài vật suốt đời sưu tập toàn bộ trình lên, chỉ cầu tiền bối có thể mở một mặt lưới. Mắt thấy Tô Dịch không mở miệng, nữ trưởng quầy như ý lâu càng thêm sợ hãi. Giọng thê lương cầu xin. Đã làm sai chuyện, nên trả giá đắt, theo ta thấy, như ý lâu này, đã không còn cần thiết tồn tại. Tô Dịch vẫn như cũ chưa quay đầu, hắn thu hồi bầu rượu trong tay, phất tay áo bào một cái. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Như ý lâu cao ngàn thước ầm ầm sụp đổ. Nơi trú đóng của Phi Vân Lâu, ở trong một tòa trang viên diện tích trăm mẫu. Lúc này, ở trong một cung điện kim bích huy hoàng, một bữa tiệc rượu phong phú đang tiến hành. Nam tử đầu trọc áo bào đỏ ngồi ở chủ tọa. Hắn là kẻ cầm quyền Phi Vân Lâu, tên Thiết Ưng. Đến, ta kính các vị trước một chén, cảm tạ các vị giúp đỡ Phi Vân Lâu ta bắt giết đại địch. Thiết Ưng cười nâng chén, dự tiệc rượu, chính là kẻ cầm quyền Hắc Liên Môn, Thiên Tinh Giáo, Thiên Ma Tông ba đại thế lực đỉnh cấp này, dậm chân một cái, liền có thể khiến Hắc Yên giới chấn động 3 lần. Thiết đạo hữu không cần khách khí, có người dám ở trong thành giết hại hoàng giả Phi Vân Lâu các ngươi, cái này quả thực là coi trời bằng vung, phải giết cho thống khoái. Kẻ cầm quyền Hắc Liên Môn Ngụy Thượng Kỳ cười ha ha nói. Hắn mũ cao trang phục cổ, chòm râu bay bay, là một vị hoàng giả huyền hợp cảnh hậu kỳ, những năm qua, thành Thiên Thanh nào từng xảy ra chuyện ác liệt như thế. Đối phó nhân vật này, tự nhiên nên lấy thủ đoạn sấm sét, một hơi diệt sát. Kẻ cầm quyền Thiên Tinh giáo Dư Phong thản nhiên mở miệng. Hắn bóng người khô gầy, hốc mắt lõm xuống, khuôn mặt cứng ngắc. Thiết đạo hữu có thăm dò rõ chi tiết đối phương hay không? Kẻ cầm quyền Thiên Ma Tông chú cận mặt trầm ngâm nói, hắn mặc đồ lam, dung mạo như thanh niên, nhưng tu vi là mạnh nhất những người ở đây, có được tu vi huyền hợp cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu một bước, liền có thể chứng đạo giới vương cảnh. Một hoàng giả không biết từ nơi nào toát ra, thực lực cực kỳ mạnh, nếu không phải như thế, ta cũng chưa chắc làm phiền các vị phái cao thủ đến hỗ trợ, Thiết Ưng cười nói, chẳng qua, lần này chúng ta xuất động cả thảy trên 100 vị hoàng giả, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có, trừ phi đại năng giới vương cảnh ra tay, lấy đội hình như thế, đủ có thể quét ngang Hắc Yên giới. Hắn giơ chén rượu, nói, đến, ta kính các vị một chén nữa, chờ việc hôm nay xong, Thiết Mổ, mới nói tới đây. Ngoài đại điện truyền đến một tiếng thét chói tai dồn dập như khóc tan, đại nhân không xong rồi. Người của chúng ta tất cả đều chết rồi, theo thanh âm, một lão nô quỳ gối bịch ngoài đại điện, như cha mẹ chết. Không khí náo nhiệt trong đại điện nhất thời trở nên tĩnh mịch nặng nề. Các đại nhân vật kia đang ăn uống linh đình, nói cười vui vẻ, đều dừng động tác trong tay, ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Đều chết rồi. Đây là ý gì? Thiết Ưng nhíu mày, trong mắt nổi lên một mảng tia máu lạnh lẽo, khiển trách, trời còn chưa sập xuống, hoang mang rối loạn, còn ra thể thống gì? Đứng lên mà nói, lão nô đó vội vàng bò dậy, cả người run rẩy, run giọng nói, đại nhân, 113 vị hoàng giả chúng ta xuất động, đều chết thảm ở trước Như Ý Lâu tầm. Còn chưa chờ nói xong, Thiết Ưng, Ngụy Thượng Kỳ, Dư Phong, Chu Cận Mặc 4 kẻ cầm quyền thế lực đỉnh cấp thành Thiên Thanh này đều như bị sét đánh. Ai cũng ngay ra đó. Trên 100 vị hoàng giả, chết hết rồi. Cần biết, một lần hành động này vừa mới bắt đầu không đến nửa khắc đồng hồ, bữa tiệc này bọn họ tổ chức cũng vừa mới bắt đầu, vốn định vừa uống rượu, vừa yên lặng chờ tin lành. Nào ngờ, chờ được lại là một cái tin dữ kinh thiên. Xong rồi, lần này chúng ta sợ là trêu chọc một con quá giang long. Hắc Liên Môn tay chân lạnh toát, sắc mặt khó coi. Trên 100 vị hoàng giả, toàn quân bị diệt. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, đối thủ có được thực lực tuyệt đối nghiền áp, nếu không, tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn như thế, sẽ làm được một bước này, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ làm người ta ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Thiết đạo hữu, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta sao? Thiên Tinh giáo Dư Phong phẫn nộ, tức giận đến mức hung hăng ném chén rượu ở trên mặt đất. Ta, Thiết Ưng cũng ngây dại, đang muốn giải thích cái gì? Thiên Ma Tông chú cận mặt đã trầm giọng nói, các vị, chuyện đã xảy ra, việc cấp bách, là bắt đầu nhanh chóng hành động, ít nhất, cũng phải sống sót trước. Nói xong, hắn đã vươn người đứng lên, hướng đại điện bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở ngoài đại điện, nơi này cũng thật không tệ, Quảng Nhi, chúng ta tạm thời ở đây nấn ná một đoạn thời gian như thế nào? Chương 2676, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, 2, ngay sau đó. Một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên, Quảng Nhi nghe công tử sắp xếp. Mọi người theo bản năng dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy ngoài đại điện, không biết khi nào có một đám người tới, cầm đầu là một thiếu niên áo bào xanh, bên cạnh dẫn theo một thiếu nữ váy đỏ thanh lệ như họa. Sau đó nữa, là một nhân vật như lão bộc, cùng với một ông lão đạo bào cả người nhuốm đầy vết máu. Đây tự nhiên là đoàn người Tô Dịch. Chu Cận Mặc đã đi ra khỏi đại điện thấy vậy. Trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm hô không ổn. Hắn ra vẻ bình tĩnh, ngay lập tức đi đường vòng, quyết định tránh đi nhóm người xa lạ đột ngột xuất hiện này. Đứng lại. Mạnh Trường Vân lạnh nhạt lên tiếng, trong lòng Chu Cận Mặc rung lên, lại chạy càng nhanh hơn nữa. Trực tiếp thi triển bí thuật dịch chuyển không gian. Âm. Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn đã bị trấn áp, hung hăng đập xuống đất. Sàn đá nứt nẻ sụp đổ. Cây cối hoa cỏ phụ cận đều bị phá hư, bùn đất tung tóe. Đám người Thiết Ưng trong đại điện thấy vậy, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, xong rồi, lần này kẻ địch thế mà đã đánh tới cửa. Tô Dịch phân phó, chúng ta còn muốn ở đây thanh tu một đoạn thời gian, đừng phá hủy nơi đây. Mạnh Trường Vân vội vàng cười lấy lòng nói, là tiểu lão càng rỡ, đợi lát nữa nhất định tự mình mang nơi này thu thập sạch sẽ. Bỉ nhân Chu Cận Mặc, chưởng sự Hắc Liên Môn, trong năm tháng quá khứ luôn làm việc cho Linh Hà Tinh Giới, Vạn Luyện Yêu Sơn, còn xin tiền bối khai ân, tha ta một mạng. Chu Cận Mặc kinh hãi mở miệng. Linh Hà Tinh Giới, Tô Dịch nghĩ chút, nói, ta nhớ rõ, đạo thống số một Linh Hà Tinh Giới là Thanh Vân Kiếm Trai, Vạn Luyện Yêu Sơn kia so sánh với Thanh Vân Kiếm Trai như thế nào? Chu Cận Mặc cứng đờ cả người, đầu cúi xuống, nói, không, không có cách nào so sánh được. Tô Dịch ồ một tiếng, nhất thời không còn hứng thú. Sâu trong tinh không, mênh mông vô ngần, phân bố trăm đại tinh giới. Linh Hà tinh giới này ở khu vực ngoại vi, luận nội tình cùng ảnh hưởng của thế lực tu hành, xa không thể so sánh với tinh giới xếp hạng trước 10. Về phần Linh Hà tinh giới đệ nhất đạo thống Thanh Vân Kiếm Trai này, chỉ có thể tính là nhất lưu thế lực nội tình cổ xưa một chút mà thôi. Trong tông môn, nhiều nhất có một chút giới vương quy nhất cảnh tọa trấn. Các hạ chẳng lẽ là cao nhân Thanh Vân Kiếm Trai? Thiết Ưng nhìn không được hỏi. Lắm miệng. Mạnh Trường Vân hừ lạnh, nâng tay nhấn một cái. Ầm, hai đầu gối Thiết Ưng đập xuống đất, quỳ xuống nơi đó, xương bánh chè nứt vỡ chảy máu, trong miệng không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn. Hắn sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ thất sắc. Người khác cũng bị dọa, quá cường thế rồi. Thiết Ưng chính là cầm quyền Phi Vân Lâu, trong năm tháng quá khứ, giống như một phương chúa tể của thành Hắc Yên này, không ai dám chọc đến. Nhưng bây giờ, bị người ta tùy tay trấn áp, lại nhìn thảm trạng của Chu Cận Mặc, Dư Phong cùng Ngụy Thượng Kỳ hai vị đại nhân vật này cả người cũng không chịu khống chế run lên. Ai có thể nói cho ta biết, vì sao một năm qua, phải nhằm vào tu sĩ huyền hoàng tinh giới tiến hành bắt giết? Tô Dịch hỏi. Ánh mắt những người đó, theo bản năng đều nhìn về phía Thiết Ưng quỳ gối ở kia. Tráng Thiết Ưng toát mồ hôi lạnh, nói, hồi bẩm tiền bối, tại hạ cũng là phụng mệnh làm việc, nghe theo Bắt Đẩu Tinh Giới, Vân Hồng Đạo Tông sắp xếp. Tô Dịch khẽ nhíu mày, Bắt Đẩu Tinh Giới, một tinh giới cổ xưa đủ có thể ở sâu trong tinh không xếp 10 hạng đầu. Mà Hòa Tâm Trai, là chúa tể Bắt Đẩu Tinh Giới. Về phần Vân Hồng Đạo Tông, Tô Dịch cố gắng nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra, lúc trước ở trong trận chiến Lạc Tinh Hải, từng có một đám cường giả bám vào dưới trướng Hỏa Tâm Trai xuất hiện. Trong những cường giả đó, có một nhân vật giới vương cảnh, tự như tới từ Vân Hồng Đạo Tông, chẳng qua, lúc ấy nhân số quá nhiều, Tô Dịch cũng chưa từng để ý tới, dẫn đến chưa thể ngay lập tức nhớ ra. Chuyện tuy là Vân Hồng Đạo Tông sắp xếp, nhưng nhất định cũng không tách rời quan hệ với Hỏa Tâm Trai. Tô Dịch lẩm bẩm. Một năm trước, trận chiến Lạc Tinh Hải kết thúc, sau đó, Hắc Yên giới này liền đã xảy ra hành động bắt giết nhằm vào tu sĩ huyền hoàng tinh giới. Cái này tự nhiên không phải trùng hợp, đổi lại mà nói, cái này rất có thể là Hỏa Tâm Trai trước đó ở sau khi thảm bại, mang lửa giận phát tiết hết ở trên người tu sĩ huyền hoàng tinh giới. Hỏa sĩ không tiền đồ, Hỏa Tâm Trai này cũng không tiền đồ, không dám trả thù ta, lại lấy hạng người vô tội trút giận, thực sự làm người ta xem thường. Tô Dịch nghĩ đến đây, lại hỏi, lúc bình thường, ngươi là đi liên hệ với người Vân Hồng Đạo Tông như thế nào? Thiết Ưng lộ ra vẻ mặt cay đắng, nói, hồi bẩm tiền bối, tại hạ căn bản không đủ tư cách chủ động đi liên hệ với Vân Hồng Đạo Tông. Chẳng qua, bọn họ từng ước định với tại hạ, cách mỗi nửa năm, sẽ phái một vị đại năng giới vương cảnh tiến đến, mang đi các tu sĩ huyền hoàng tinh giới bị bắt sống kia. Nói đến đây, trong lòng Thiết Ưng khẽ động, nói, tiền bối, hôm nay lại một lần kỳ hạn nửa năm sắp tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Hồng Đạo Tông nhất định sẽ phái đại năng giới vương cảnh tiến đến. Mạnh Trường Vân cười lạnh, nói, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Thiết Ưng vội vàng lắc đầu, run giọng nói, tiền bối bớt giận, tại hạ tuyệt đối không dám. Chương 2677, Nhị Thế Tổ, 1, công tử còn có gì muốn hỏi không? Mạnh Trường Vân cung kính lên tiếng. Tô Dịch lắc đầu. Hắn đã rõ chân tướng. Mạnh Trường Vân xin chỉ thị nói, công tử cho rằng, những người này nên xử trí như thế nào? Một câu, khiến không khí toàn trường càng thêm áp lực, Dư Phong và Ngụy Thượng Kỳ hai người, đều giống như không chịu nổi áp lực cỡ đó, đồng loạt quỳ ở trên mặt đất, sợ hãi cầu xin tha thứ. Một màn này, ông lão đạo bào nhìn mà tâm tình phập phồng, cảm khái ngàn vạn. Các đại nhân vật kia, rõ ràng ở lâu địa vị cao, hơn nữa đạo hạnh cao thâm, thuộc loại nhân vật đứng đầu trong hoàn cảnh. Nhưng lúc này, lại ai cũng như chó nhà có tang, kinh hãi không chịu nổi. Đột nhiên, một thanh âm cà lơ phất phơ vang lên, lão gia hỏa, ngươi thân là giới vương đồng thọ cảnh, lại giúp chủ tử nhà ngươi bắt nạt một ít nhân vật hoàn cảnh, quá hạ lưu rồi. Trên đầu tường nơi xa, đột nhiên xuất hiện một bóng người gầy gò. Người này mặc áo bào ngọc, lưng đeo song đao, khuôn mặt như thanh niên, đôi mắt tràn ngập giả tính kiệt ngạo không kềm chế. Hắn khoanh hai tay ở trước ngực, ánh mắt liếc xéo Mạnh Trường Vân, khóe môi nhếch lên một chút độ cong khinh miệt đùa cợt. Theo hắn xuất hiện, mảng bầu trời này đột nhiên ảm đạm xuống, một luồng uy thế sát khí lạnh lẽo lạnh thấu xương, như thủy triều lan tràn toàn trường. Giới vương. Đám người Thiết Ưng sợ hãi, lúc này mới ý thức được, kẻ dung mạo không kinh người như lão bộc kia, lại là một vị đại năng cấp bậc giới vương. Càng làm bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng là, biết rõ lão bộc đó là một vị giới vương, lại có người đứng ra, không chút khách khí tiến hành châm chọc. Đây là có phải hay không ý nghĩa, đối phương, rất có thể cũng là một vị giới vương. Dù là bọn Tô Dịch cũng hơi ngẩn ra, không ngờ thời điểm bực này, sẽ toát ra một vị khách không mời mà đến. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải xen vào? Mạnh Trường Vân lạnh lùng mở miệng. Đôi mắt lão hơi nheo lại, phát hiện nam tử mặc áo bào ngọc, lưng đeo song đao này khí tức rất nguy hiểm. Ta. Nam tử áo bào ngọc mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng bóc chỉnh tề, một vị khách qua đường trần thế, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Mạnh Trường Vân bật cười, cái lý do vớ vẩn này, quỷ cũng không tin. Đám người Thiết Ưng, Dư Phong giống như kẻ tù tội chờ đợi thẩm phán thì tinh thần rung lên, trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Cái lý do này, nghe qua thì hoang đường, nhưng bọn họ tình nguyện tin tưởng một lần. Nhỡ đâu có thể sống sót thì sao? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, chưa nói gì. Nam tử áo bào ngọc từ đầu tường nhảy xuống, tới trước người Chu Cận Mặc bị trấn áp ở đó, thở dài nói, xem, một vị hoàng giả huyền hợp cảnh, vậy mà lại bị các ngươi ức hiếp thành bộ dạng này, còn có công đạo không? Còn có vương pháp không? Ánh mắt hắn như lưỡi đao quét về phía Mạnh Trường Vân, khiển trách, thân là giới vương, lấy lớn bắt nạt nhỏ, đâu chỉ là vô sĩ, quả thực tán tận thiên lương, hoàng giả bọn Thiết Ưng, Dư Phong cũng không khỏi sinh ra xúc động, cảm giác nam tử áo bào ngọc này nói quá đúng. Khuôn mặt Mạnh Trường Vân có chút không nhịn được, nhíu mày nói, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã ra mặt thay người ta, sợ không phải điên rồi chứ. Ngươi nói ta điên rồi. Nam tử áo bào ngọc lẩm bẩm, hai tay hắn đặt ở trên song đao đeo bên lưng, nhếch miệng cười nói, người đời cười ta điên, ta cười người đời ngu muội, không cần nói lời thừa, hôm nay việc này, gia gia ta nhất định quản. Mạnh Trường Vân sắc mặt âm trầm, gã này không chỉ cuồng, còn rất không lễ phép. Lão Mạnh, ngươi luận bàn với hắn một phen. Tô Dịch đột nhiên phân phó. Mạnh Trường Vân nghiêm nghị lĩnh mệnh, rõ. Đôi mắt nam tử áo bào ngọc liếc xéo Tô Dịch, ngoáy lỗ tai, cười khẩy nói, lại là một tên nhị thế tổ không học vấn không nghề nghiệp, ỷ vào bên cạnh có lão nô giới vương cảnh, liền uy phong kiêu ngạo, coi trời bằng vung, đợi lát nữa gia gia nhất định dạy ngươi làm người. Khuynh Hoảng nhíu đôi lông mày, có chút không vui. Ông lão đạo bào cũng cảm giác, nam tử áo bào ngọc này quá kiêu ngạo, dáng vẻ ngông nghênh, lời nói không kiên kỵ. Mà hoàng giả bọn Thiết Ưng, Dư Phong trong lòng đều mừng như điên, bọn họ đương nhiên ước gì nam tử áo bào ngọc nhúng tay việc này, đánh tan những đại địch kia. Tô Dịch cười cười, tới khu vực chỗ xa, lấy ra ghế mây, nằm tựa xuống. Ai u? Nam tử áo bào ngọc nhíu mày, xem tư thế tên nhị thế tổ này, còn tính thông thả xem náo nhiệt, không đợi hắn phản ứng, bóng người Mạnh Trường Vân chợt lóe, tung người tới dưới bầu trời, lạnh lùng nói, có dám đi lên chiến một trận không? Lúc trước Tô Dịch từng dặn dò, muốn ở chỗ trang viên này tạm cư một đoạn thời gian, tự nhiên không thể phá hư nơi đây. Có gì không dám? Nam tử áo bào ngọc cười to một tiếng, bóng người phá không mà lên. Trên người nam tử áo bào ngọc tràn ngập ra uy năng khủng bố, làm bầu trời chấn động. Khu vực vạn trượng phụ cận, đều bị một thân uy thế của hắn bao phủ, vị nam tử gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ này, quả nhiên là một vị giới vương. Trong lòng đám người Thiết Ưng, Dư Phong phấn chấn, hoàn toàn kích động hẳn lên. Một tầng lửa màu đỏ nhàn nhạt quanh quẩn ở quanh thân nam tử áo bào ngọc, làm nền hắn phô trương cùng chói mắt như thần linh. Mà vẻ mặt Mạnh Trường Vân thì lặng yên ngưng trọng hẳn lên. Chương 2678, Nhị Thế Tổ, 2, kẻ đối diện kia tuy cuồng vọng kiệt ngạo, nhưng một thân đạo hạnh lại rất mạnh, chỉ là giằng co, đã mang tới cho lão cảm giác áp bách thật lớn. Lão Mạnh, lấy ra đạo binh, toàn lực ra tay là được. Nơi xa, Tô Dịch nằm ở ghế mây nhẹ nhàng phân phó. Toàn lực ra tay lại như thế nào? Tất nhiên là bò ngựa đấu xe. Hai tay nam tử áo bào ngọc đặt ở chuôi song đao bên lưng, ánh mắt nghiền ngẫm. Mạnh Trường Vân không để ý tới, lão hít sâu một hơi, lấy ra một cây chiến mâu màu đen, một thân đạo hành đồng thọ cảnh trung kỳ ở trong phút chốc kéo lên đến mức cực điểm. Âm. Trời rung đất chuyển. Mạnh Trường Vân vốn giống như lão bộc không chút bắt mắt, như biến thành một người khác, mắt lạnh như điện, khí nuốt núi sông. Thì ra, đây mới là phong thái thật sự của vị Mạnh tiền bối kia, ông lão đạo bào rung động. Keng. Tiếng ngân rung trời vang vọng như thủy triều, Mạnh Trường Vân vung chiến mâu, trực tiếp ra tay, lực lượng quy tắc cùng bạo, bao bọc phía trên chiến mâu màu đen, màn hư không cũng nghiền nát, bùng nổ đánh ra. Trên mặt nam tử áo bào ngọc hiện lên một mảng kinh ngạc. Sau đó cười khẽ lắc đầu. Vù. Trong hư không ánh đao chợt lóe. Ngay sau đó, tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. Bóng người Mạnh Trường Vân bị hung hăng chấn lui ra ngoài, khuôn mặt đỏ lên, khí huyết quay cuồng. Ở trong tay lão, chiến mâu màu đen rung rẩy dữ dội. Mọi người đều chấn động. Một đao, làm người ta cũng không kịp phản ứng, đã đẩy lui Mạnh Trường Vân. Cũng là lúc này, mọi người mới nhìn rõ. Nam tử áo bào ngọc rút ra một thanh trường đao bên hông trái, hiện ra màu bạc chói mắt, ánh sao lưu chuyển. Giống như cầm không phải một thanh đao, mà là một dải tinh hà. Gia gia ta tuy là đồng thọ cảnh sơ kỳ, nhưng thu thập ngươi lão gia hỏa như vậy, cũng chưa đáng nói là việc khó gì. Nam tử áo bào ngọc thản nhiên mở miệng. Hắn tay cầm trường đao, chủ động tấn công. Ầm, tinh hà đầy trời càn quét, đao khí như sôi trào. Ầm ầm chém về phía Mạnh Trường Vân. Đại chiến từ đây bùng nổ. Mạnh Trường Vân dốc hết toàn lực chém giết với hắn, nhưng lại nhiều lần bị đẩy lui. Nam tử áo bào ngọc kia nắm giữ lực lượng đao đạo quá mức khủng bố, trong khi vung đao, giống như tinh hà bộc phát, đao khí như giận dữ, có khí thế bẻ gãy nghiền nát. Theo hắn xuất động, trên bầu trời, trực tiếp giống như một dải tinh hà đang nhảy múa, thần uy thế gian hiếm có. Mạnh Trường Vân trái lại, thua chỉ kém em, gần như không có sức chống đỡ. Chỉ mấy hơi thở, lão đã bị thương, tỏ ra rất chật vật. Lão gia hỏa, tư vị bị ngược đãi như thế nào? Nếu không phải ngươi hôm nay lấy đạo hạnh giới vương cảnh lấy lớn bắt nạt nhỏ, gia gia ta còn khinh thường tự hạ thân phận đến gõ ngươi. Nam tử áo bào ngọc cười tủm tỉm lên tiếng. Hắn xuất đao đại khai đại hợp, đao khí tung hoành càn quét, cực kỳ bá đạo. Điều này làm đám người Thiết Ưng đều ánh mắt tỏa sáng, chỉ hận không thể vỗ tay cổ vũ hắn. Người tốt. Hoàn toàn không quen biết, không tiếc đứng ra ra mặt thay bọn họ, đi gõ một vị nhân vật giới vương cảnh, đây là lòng dạ và khí phách như thế nào? Công tử, Mạnh lão bá hắn gặp nguy hiểm rồi, Khuynh Hoảng nhíu mày ngài. Nàng lại không lo lắng Mạnh Trường Vân gặp nạn, mà là rất không vừa mắt tác phong của nam tử áo bào ngọc kia, kiêu ngạo không nói, còn như tên điên. Không phân tốt xấu xen vào việc của người khác, làm người ta buồn bực. Không ngại. Tô Dịch cầm bầu rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Hắn trước sau xem cuộc chiến, thu hết vào đáy mắt chi tiết chiến đấu. Không ngại. Ông lão đạo bào hoang mang. Lão cũng khẩn trương muốn chết, sợ Mạnh Trường Vân gặp nạn, trái tim cũng treo ở cổ họng, nhưng vị thẩm mục tiền bối này lại giống như căn bản không thèm để ý. Cũng đúng. Hắn tuy là tu vi hoàn cảnh, nhưng bên người có Mạnh tiền bối nhân vật giới vương cảnh như vậy làm người hầu, thân phận của hắn nhất định không tầm thường, tự nhiên sẽ không lo lắng nguy hiểm cho tính mạng của mình. Ông lão đạo bào thầm than, chỉ là, tình cảnh vị Mạnh tiền bối kia không ổn rồi. Vừa nghĩ tới đây, ông lão đạo bào đột nhiên chú ý tới, đám người Thiết Ưng, Dư Phong vốn vẫn quỳ gối nơi đó, vậy mà đã từ trên mặt đất bò dậy. Các đại nhân vật thành thiên thanh này, ai cũng mắt tỏa sáng. Tinh thần phấn chấn, không còn tư thái thấp thỏm lo âu kia của lúc trước nữa. Hơn nữa, ông lão đạo bào nheo mắt, chú ý tới thái độ đại nhân vật bọn Thiết Ưng rõ ràng đã xảy ra biến hóa, ánh mắt bọn họ, ngẫu nhiên sẽ quét bên này một cái. Rõ ràng là trục trịch, nguy rồi, nếu Mạnh Tiền Bối bị thua, đối với đám người Thiết Ưng mà nói, tương đương quét dọn chướng ngại lớn nhất, sau khi chiến đấu kết thúc, rất có thể sẽ nhân cơ hội tiến hành trả thù. Trong lòng ông lão đạo bào lộc bộc một tiếng. Lão đang muốn truyền âm nhắc nhở Tô Dịch, chợt nghe, tầm, một tiếng vang lớn. Bóng người Mạnh Trường Vân, từ trên cao hung hăng đập xuống đất. Mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to, đá vụn bắn tung tóe. Lại nhìn Mạnh Trường Vân, cả người chảy máu, tóc tai bù xù, rõ ràng đã bị thương nặng. Không tốt. Ông lão đạo bào sắc mặt trắng bệch. Lão gia hỏa, cái giáo huấn này có đủ hay không? Nếu không phải gia gia nương tay, à. Ngươi sợ là sớm đi đời nhà ma. Dưới bầu trời, nam tử áo bào ngọc keng một tiếng thu đao vào vỏ, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Chương 2679, đến, đánh ta. Một, đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, cứu giúp chúng ta, giờ khắc này, đám người Thiết Ưng cũng không kiềm chế được nữa, ùng ùng tiến lên không người chào, vẻ mặt đầy kích động cùng cảm kích. Ta không phải vì cứu các ngươi, ta chỉ là không quen nhìn thân là nhân vật giới vương cảnh, lại đi lấy lớn bắt nạt nhỏ mà thôi. Nam tử áo bào ngọc thận trọng cười cười, khi nói chuyện, hắn đã nhẹ nhàng hạ xuống đất, ánh mắt nhìn xuống Mạnh Trường Vân, nói, miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời. Lần này tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi nhớ kỹ giáo huấn, chớ làm ra chuyện hạ lưu cỡ đó nữa. Hắn chỉ nơi xa, bây giờ, dẫn theo vị nhị thế tổ kia nhà ngươi, nhanh chóng biến mất. Nói xong, hắn khinh miệt nhìn lướt qua Tô Dịch nơi xa. Tiền bối, nếu có khả năng, chúng ta hy vọng ngài ra tay, chém giết người này, Thiết Ưng tầm một tiếng quỳ gối nơi đó, cay đắng mở miệng, bây giờ, lão gia hỏa này có lẽ chịu thua, nhưng nếu ngài rời khỏi... Chúng ta nhất định gặp trả thù. Nhất thời, đám người Dư Phong, Chu Cận mặt đồng loạt quỳ gối ở đó, đau khổ cầu xin. Còn xin tiền bối chớ mềm lòng, giúp người giúp đến cùng, như thế, chúng ta nhất định cảm động đến rơi nước mắt, nguyện dốc hết tất cả báo đáp ân tình của tiền bối. Một màn này, khiến ông lão đạo bào vừa sợ vừa giận, quả nhiên, các đại nhân vật thành thiên thanh này, vì mượn đau giết người, rõ ràng đã bất chấp mọi giá. Nam tử áo bào ngọc nhíu mày, lẩm bẩm, cái này cũng thật là vấn đề. Trong lòng đám người Thiết Ưng vui vẻ. Chỉ thấy nam tử áo bào ngọc quay đầu, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, nói, tên gì kia, ngươi cảm thấy chuyện hôm nay, nên giải quyết như thế nào? Hắn sớm nhìn ra, lão gia hỏa bị mình đánh bại, là lão nô bên cạnh tên nhị thế tổ kia. Nếu muốn giải quyết phân tranh hôm nay, tự nhiên phải từ tên nhị thế tổ đó xuất phát. Không khí yên tĩnh, xung quanh không có tiếng động. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Mà Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, lúc này mới từ ghế mây đứng dậy, đi về phía Mạnh Trường Vân. Lão Mạnh, ngươi trách ta trơ mắt nhìn ngươi xấu mặt hay không? Tô Dịch hỏi. Mạnh Trường Vân kịch liệt ho khan, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, không người vái, vẻ mặt đầy xấu hổ nói, công tử, là tiểu lão vô năng, làm ngài mất mặt, trong lòng chỉ hận mình không đủ mạnh. Tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận đối với công tử. Ồ, ngươi tên nô tài này cũng thật đủ trung thành. Nam tử áo bào ngọc kinh ngạc. Mạnh Trường Vân không bận tâm, chỉ để ý không người cúi đầu, một bộ dáng xấu hổ vô cùng. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, chấm dứt việc hôm nay, ta đến chỉ điểm ngươi tu hành, nếu không có gì bất ngờ, đợi lúc thương thế khép lại, đó là ngày tu vi ngươi đột phá. Lúc trước, hắn không phải cố ý xem náo nhiệt. Sở dĩ muốn để Mạnh Trường Vân ra tay, cũng là muốn xem, Mạnh Trường Vân ở trong chém giết kịch liệt cỡ này, đạo hạnh cùng thực lực của lão rốt cuộc ở cấp bậc nào, đạo nghiệp trên người có tồn tại những chỗ thiếu sót nào. Mà bây giờ, hắn đại khái đã hoàn toàn làm rõ. Mạnh Trường Vân chấn động cả người, mặt lộ vẻ cảm kích, nói, tiểu lão. Tiểu lão đa tạ công tử. Lão kích động tới mức nói năng lộn xộn, cảm xúc dâng trào. Tô Dịch và Mạnh Trường Vân nói chuyện, như bên cạnh không có ai. Đặc biệt khi nghe được, Tô Dịch muốn chỉ điểm Mạnh Trường Vân đột phá cảnh giới, nam tử áo bào ngọc kia không khỏi ngoáy lỗ tai, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Càng làm hắn cảm thấy buồn cười là, lão gia hỏa giới vương cảnh kia, thế mà lại vẻ mặt đầy kích động cùng vui sướng. Tiền bối, ngài cũng thấy rồi, bọn họ căn bản là không mang ý tốt của ngài đặt ở trong mắt. Thiết Ưng nhịn không được mở miệng, rất oán giận. Nam tử áo bào ngọc nhẹ nhàng nói, biết rõ ngươi đang châm ngòi ly gián, nhưng trong lòng ta quả thực rất khó chịu. Hắn xoay người, đôi mắt nhìn Tô Dịch, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, nếu không ngươi cũng chỉ điểm gia gia ta một chút. Trên mặt hắn đầy nụ cười, lời nói tùy ý, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến ông lão đạo bào không rét mà run, thầm hô không ổn. Cái này nếu hoàn toàn kết thù với vị giới vương cảnh kia, hậu quả quả thực thiết nghĩ không chịu nổi. Tô Dịch cũng cười, phân phó Mạnh Trường Vân, ngươi tạm lui sang một bên. Vâng. Mạnh Trường Vân lĩnh mệnh lui ra, mà ánh mắt lão nhìn về phía nam tử áo bào ngọc, thì không khỏi mang theo một chút thương hại. Ồ, ngươi tên nhị thế tổ này là thật tính chỉ điểm ta. Nam tử áo bào ngọc rất kinh ngạc, Tô Dịch tùy tay xắn cổ tay áo, thuận miệng nói, chỉ điểm chưa nói tới, mà người đánh kêu cha gọi mẹ kêu gia gia, vẫn là có thể. Càng rỡ. Cách đó không xa, đám người Thiết Ưng quỳ gối nơi đó khiển trách. Các ngươi cũng lui xuống. Nam tử áo bào ngọc phất phất tay, ở sâu trong mắt mơ hồ có hào quang lạnh lẽo dâng lên. Bọn Thiết Ưng vội vàng lui đến nơi xa. Đến, đánh ta. Nam tử áo bào ngọc chỉ cái mũi, vẻ mặt đầy mỉa mai, nếu không thể khiến ta kêu cha gọi mẹ kêu gia gia, ta liền khiến ngươi kêu cha gọi mẹ kêu gia gia. Tô Dịch ồ một tiếng, bàn tay ở trên cao nhấn một cái. Giản dị tự nhiên, đơn giản trực tiếp, không mang theo một tia khí tức khói lửa. Thậm chí, ngay cả một tia uy năng cùng đạo vận cũng không có, nhẹ hều. Chương 2680, đến, đánh ta. 2. Bọn Thiết Ưng thiếu chút nữa cười ra. Dù là phàm tục vũ phu khoa chân múa tay, sợ cũng lợi hại hơn một chưởng này, nhưng đối mặt một chưởng này, sự châm chọc trên mặt nam tử áo bào ngọc đột nhiên động lại, đôi mắt chợt co rút lại, cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt mà đến. Giống như một màn trời áp bách tới, mà mình như con kiến nhỏ bé, tâm cảnh và thần hồn gặp phải sự chấn nhiếp đáng sợ. Gần như xuất phát từ bản năng, hắn toàn lực ra tay cứng rắn đối kháng. Hai tay nặng ấn, ở trên không đẩy ngang. Ầm, lực lượng pháp tắc màu đỏ rực lấp lánh lóa mắt từ bàn tay nam tử áo bào ngọc bùng nổ, như một vầng mặt trời thiêu đốt chói mắt đang đẩy ngang. Bá đạo mãnh liệt không cùng. Nhưng lực lượng một đạo chưởng ấn này còn chưa khuếch tán, đã bị giam cầm, đừng nói lay động lực lượng một chưởng của Tô Dịch, còn không thể tiết ra ngoài mảy may. Nam tử áo bào ngọc đột ngột biến sắc, kinh hãi tới mức linh hồn thiếu chút nữa toát ra. Đây là lực lượng một hoàng giả có thể có được, đánh ngươi, nhưng không thể phá hủy đình viện này. Tô Dịch cười mở miệng. Khi nói chuyện, theo chưởng lực của hắn áp bách xuống. Ầm. Nam tử áo bào ngọc như bị thần sơn áp đỉnh, hai đầu gối đập xuống đất. Càng nhục nhã hơn là, khi hắn quỳ xuống, một luồng lực lượng bảo vệ mặt đất, nhưng lại khiến hai đầu gối của hắn va đập xương cốt cũng thiếu chút nữa vỡ ra, bóng người lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ra một cái tạo hình chó ăn cứt. Toàn trường yên tĩnh. À cái này, hoàng giả bọn Thiết Ưng chấn động tới mức sắp rớt cầm xuống đất, trợn mắt cứng lưỡi, tình huống gì vậy? Trong một chưởng, trấn áp giới vương. Ông lão đạo bào cũng ngây dại, tâm thần run rẩy. Lúc ban đầu ở phụ cận cổng thành, lão từng kiến thức thủ đoạn tiêu diệt ba vị hoàng giả của Tô Dịch, tự nhiên rõ, vị hoàng giả trẻ tuổi tên Thẩm Mục này, thực lực cực kỳ đáng sợ. Cho nên, luôn lấy tiền bối xưng hô, nhưng đánh vỡ đầu, ông lão đạo bào cũng không ngờ, chỗ dựa thật sự của Thẩm Mục này, không phải là lão bộc bên cạnh, mà là bản thân hắn. Một chưởng mang một vị giới vương trấn áp quỳ xuống đất, cái này khủng bố cỡ nào? Khuynh Quảng phấn chấn vung nắm tay hồng hào lấp lánh, nên đánh tên kia như vậy. Đầu óc nam tử áo bào ngọc cũng ông một tiếng, chịu chấn động, cảm nhận được sỉ nhục rất lớn. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị người ta tùy ý trấn áp quỳ xuống đất như thế, khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, trong mắt bùng lên lửa giận. Gia gia ta giết ngươi. Hắn tung người lên, rút ra một thanh trường đao ánh sao lưu chuyển kia, giận dữ chém ra. Ầm. Ánh sao càng quét, đao khí như sôi trào. Nếu để uy năng một đao bực này thổi quét khuếch tán, đừng nói tòa đình viện này, khu vực phạm vi vạn trường phụ cận, chắc chắn sẽ hóa thành phế tích. Chỉ thấy Tô Dịch bàn tay như điện, nhẹ nhàng nhấn một cái, điểm một cái, lực lượng một cái nhấn, như che cả bầu trời, bao phủ thập phương, cứng rắn áp chế uy năng của một đao này. Mà theo bàn tay Tô Dịch điểm một cái, keng. Trong tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, trường đao trong tay nam tử áo bào ngọc kịch liệt gào thét, trực tiếp rời tay bay mất. Mà nam tử áo bào ngọc như gặp điện giật, cả người run rẩy như động kinh, thân thể bịch một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Gân cốt toàn thân cũng như rã rời. Mọi người đều trố mắt, lúc trước, nam tử áo bào ngọc chiến lực mạnh mẽ, mọi người đều thấy, lấy tu vi đồng thọ cảnh sơ kỳ, thoải mái trấn áp Mạnh Trường Vân tồn tại đồng thọ cảnh hậu kỳ bực này. Nhưng bây giờ, hắn lại tỏ ra cực kỳ không chịu nổi, giống món đồ chơi mặc cho bại bố, liên tục hai lần bị trấn áp. Căn bản là không có sức đối kháng. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Đến, tiếp tục. Tô Dịch vẫy vẫy tay, cười mời. Nam tử áo bào ngọc xấu hổ và giận dữ, tức sùi bọt mép, hắn bò dậy, uy năng toàn thân tăng vọt, lực lượng pháp tắc màu đỏ đang xen rậm rạp, chiếu rọi bầu trời, rực rỡ lóa mắt. Ken. Tay phải hắn chập một cái, trường đao bị đánh bay ra ngoài rơi vào trong tay. Mà tay trái hắn, thì rút ra một cây đao khác bên hông. Đao này màu đen như mực, thân đao hẹp dài, quanh quẩn các luồng băng sát thần quang. Lão tử giết ngươi. Nam tử áo bào ngọc trống giận, vùng đao chém tới. Âm, hắn vung song đao, một cái ánh sao như thác nước, một cái băng sương chấn động, hòa lẫn nhau, uy năng lập tức tăng vọt một mảng lớn. Kẻ này, thì ra cường đại như vậy, Mạnh Trường Vân nheo mắt, trong lòng chấn động. Không thể nghi ngờ, trong chém giết cùng mình lúc trước, nam tử áo bào ngọc này đã giữ lại thực lực. Nếu không, mình nhất định sẽ thua càng nhanh hơn. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, chỉ bàn tay giơ cao trấn một cái. Âm, huyền cấm áo nghĩa bộc phát, mảng thiên địa này như đình trệ, hư không như bị giam cầm. Mà nam tử áo bào ngọc cùng song đao hắn chém ra, cũng theo đó gặp phải áp chế đáng sợ, dừng lại ở đó. Tự như hình ảnh bỗng nhiên yên lặng. Sau đó, Tô Dịch lật lại bàn tay đưa ra, ấn xuống dưới. Âm. Nam tử áo bào ngọc một lần nữa quỳ xuống đất. Trong miệng hắn hộc máu, tóc tai bù xù, cả người run rẩy giống như lên cơn co giật, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ.